Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương với tiêu đề rất hay, rất hấp dẫn, Đầu Ai Trong Bao. Và câu chuyện này khá là dài nên Thuận xin phép chia thành hai tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập 1, tối ngày mai sẽ đón nghe tập 2. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Dương thần người đứng trước cánh đồng lúa vàng ươm này đã hơn 30 phút. Những người đang làm việc bên dưới cũng không thấy khác lạ gì. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Chỉ là những người dân ở đây luôn có một thắc mắc. Rốt cuộc cảnh đồng ruộng xác xơ này có gì mà khiến cậu bị thu hút đến vậy chứ? Thế nhưng người ở đây không hề biết rằng mấy đời nhà Dương đều sinh sống ở thành phố. Bình thường thứ nhìn thấy nhiều nhất chỉ có xe cộ tấp nập, nhà cửa san sát và những tiếng ồn làm rung màng nhĩ. Khung cảnh thơ mộng tĩnh lặng như này là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Kỳ nghỉ quốc khánh lần này Dương đã được một người bạn mới quen rủ về quê chơi. Cậu vô cùng hào hứng, đến nỗi buổi tối trước khi lên xe còn vui đến không ngủ được. Buổi tối trước khi ngủ còn liệt kê những thứ muốn xem, muốn làm khi đến đó. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ con lần đầu được đi chơi xa. 7 giờ lên xe mà 4 giờ cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ. Người trong nhà nhìn thấy cậu như vậy, liền hùa nhau trêu chọc cậu là đứa trẻ mới lên 3, khiến cậu đỏ hết cả tai, lầm lũi chạy ra đường ngồi chờ xe tới. Từ nhà Dương đến quê của Phúc mất hơn 5 tiếng chạy xe. Suốt cả đoạn đường Dương luôn trong trạng thái kích động tột độ. Nhìn những dãy nhà san sát dần bị bỏ lại phía sau, khiến cậu có cảm giác như mình đang đi làm chuyện gì đó rất trọng đại. Thậm chí còn có thể nghe thấy được âm thanh tim đập thình thịch trong lồng ngực nữa. Cha mẹ Phúc đã được đánh tiếng trước nên khi Dương vừa tới thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong, vẫn còn nóng hôi hổi. Vừa tới nơi còn chưa kịp dẹp đồ thì đã bị mấy cô dì chú bác kéo ngồi tới ngồi vào bàn. Mỗi người một đôi đũa cứ gắp hết món này tới món kia, bỏ vào chén của cậu. Chẳng mấy chốc cái chén trống rỗng trước mặt đã đầy thức ăn, đột lên thành một ngọn núi nhỏ. Vừa ăn cậu vừa phải tham gia vào trò chơi hỏi đáp của mấy cô dì hàng xóm. Có người hỏi cậu ngồi xe có mệt không? Không khí dưới đây cậu có quen được không? Có người còn tranh thủ định bán luôn con gái của mình cho cậu. Cuối cùng thì cũng nhờ cha mẹ Phúc đi tới giải vây thì cậu mới có thể thoát ra được. Quê Phúc nằm ở tỉnh Đồng Tháp. Theo những gì Dương đã tìm hiểu trước đó thì nơi đây nổi tiếng là có những cánh đồng trải dài bạt ngàn. Đứng từ xa nhìn, cơ hồ còn có thể nhìn thấy những ngọn lúa dường như đã chạm tới bầu trời xanh phía xa. Thời điểm này ở quê Phúc, những cánh đồng lúa đang vào độ thu hoạch. Những bông lúa nặng trĩu cành vàng ươm trải rộng cả một vùng rộng lớn. Ở những cánh đồng đã gặt chỉ còn lại rơm vàng, vài chiếc máy cuộn rơm làm việc vô cùng năng suất, cuộn rơm lại thành từng bó. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, Dương đã hoàn toàn bị thu hút. Bởi vậy mà mấy ngày qua, cứ chiều chiều thì cậu lại đi ra đây đứng nhìn rất lâu. Cảm giác chữa lành còn hiệu quả hơn nghe podcast nữa. Đã ở đây được 3 ngày rồi. Sáng mai là cậu và Phúc đã phải bắt xe lên thành phố. Trong 3 ngày cái gì muốn làm đều đã làm hết. Đáng lẽ ra trong lòng phải không còn cảm giác tiếc nuối mới đúng. Nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy có chút không nỡ. Giờ thì cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra được tại sao có người dù rời quê rất lâu, quanh năm tất bật với cuộc sống mưu sinh nơi thành phố xa hoa, nhưng chỉ cần có cơ hội thì liền lập tức trở về quê ngay. Dưới đồng có người gọi tên cậu, hóa ra là người hàng xóm bên cạnh nhà của Phúc. Cậu ta đang đi bắt cá thì thấy cậu nên muốn cho cậu xem hình dạng của con cá đồng tự nhiên là như thế nào. Người ở đây thật sự rất tốt, hào sảng, phóng khoáng, còn không biết tính toán nữa. Mấy ngày nay Phúc đã đưa cậu đi khắp xóm để giới thiệu với mọi người. Thật sự nhìn giống như trai mới lớn, đưa bạn gái về giới thiệu với dòng họ. Nhưng điều khiến cậu ấn tượng nhất chính là sự hào sảng của người nơi đây. Hôm trước cậu và Phúc đang đi ngoài đường, cậu nhìn xung quanh với ánh mắt đầy thích thú rồi vô tình nhìn thấy một loại cây gì đó rất lạ. Phúc nghe cậu hỏi liền nói nó là cây vú sữa, sau đó thì kéo cậu đi một mạch vào trong sân. Người trong nhà thấy có người tự xưng đi vào sân nhà cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, khi nghe Phúc nói muốn xin hái mấy trái vú sữa thì lại lật đật chạy ra phía sau đi tìm cây vợt. Không cần bỏ ra bất cứ đồng nào, cũng không cần phải xin xỏ tha thiết gì. Chỉ cần nói muốn ăn là chủ nhà liền ra tay vô cùng hào phóng, cho nhiều đến mức tay cầm không hết. Cuối cùng chủ nhà còn phải tìm một cái bịch bỏ vào để cầm cho tiện. Dương thì ngượng đến đỏ mặt, còn Phúc thì lại nói ở đây đó là chuyện bình thường. Nhưng cậu ta cũng bảo, cái gì cái cũng phải nói một tiếng là được, chứ tự dưng nhào vào hái thì có bị đánh cũng không ai bênh. Cậu thật sự ngưỡng mộ những người ở đây, dù cho đó thật sự không phải là thứ gì giá trị. Nhưng trồng cây cũng phải bỏ sức bỏ công, vậy mà lại cho đi không hề tính toán. Cậu nghĩ nếu ai cũng có thể suy nghĩ như này thì từ mâu thuẫn có thể bỏ ra khỏi từ điển được rồi. Thế nhưng khi nghe cậu nói những lời kia, Phúc chỉ cười rồi nói: người ở quê nhìn vậy thôi chứ trọng sĩ diện lắm. Người vừa cười cười nói với cậu, biết đâu chừng lại đang cãi nhau với vợ trong nhà đấy. Người đây sống theo tiêu chí đẹp khoe xấu che, mà người sống trên đời ai lại muốn khoe cái xấu của mình ra. Cậu bớt ngây thơ lại đi. Nghe được những lời nói đó của Phúc, Dương cũng ngộ ra được một chút. Đợi Dương bổ sung thêm chục tấm hình vào kho ảnh của cậu xong, thì dưới đồng đã chẳng còn bóng người nào. Thấy mặt trời cũng đã lặn, cậu cất điện thoại vào túi, nhanh chóng về nhà. Nhà cha mẹ Phúc rất coi trọng việc tiếp đãi khách, dù cậu chỉ là bạn của Phúc thì cũng không ngoại lệ. Nếu cậu chưa về thì bọn họ chắc chắn sẽ không dùng bữa. Ngày đầu tiên vì ham chơi, Phúc và Dương đi đến hơn 8 giờ tối mới về. Vậy mà cha mẹ Phúc vẫn ngồi chờ cơm, khiến cậu vô cùng áy náy. Cho nên mỗi ngày đi ra ngoài đều canh thời gian ăn cơm mà chạy về. 3 ngày ở nhà Phúc, lúc nào đến giờ cơm thì đồ ăn cũng nóng hổi, vừa ngon miệng lại đẹp mắt, thật sự là đem hết tất cả tinh túy ra mà thiết đãi cậu. Về gần tới nhà, Phúc từ bên trong chạy ra khiến cậu giật cả mình. Thấy bộ dạng hớt hải của Phúc còn tưởng đâu có chuyện gì lớn đã xảy ra. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị cậu ta bá cổ dẫn đi. Hai người đi tới một căn nhà được Dương miêu tả là vô cùng cũ nát. Thậm chí cậu còn không muốn đi vào trong, chỉ sợ lỡ như nó sập thì chân có lắp phong hỏa luận cũng chạy không kịp. Dương nhìn quanh thì thấy căn nhà này giống như đang bị cả xóm tẩy chay vậy. Lấy căn nhà này làm tâm, trong vòng bán kính hơn 100 mét chẳng có lấy một nhà dân nào. Xung quanh nhà cỏ đã mọc cao gần tới nóc, hàng rào bằng tre phía trước đã bị đám cỏ dây leo bám lên kéo sập hơn phân nửa. Dù vậy, cậu tin chắc rằng nếu không có cái hàng rào này thì cũng chẳng có tên trộm nào muốn bước chân vào đây trộm đồ. Toàn cảnh căn nhà này cứ như một ngôi nhà bỏ hoang hơn chục năm không có người ở. Nếu không phải có Phúc dẫn đường, chỉ cần đi một đoạn ngắn mà không thấy nhà ở là cậu đã quay lại rồi, làm gì có cơ hội đi tới được chỗ này. Lúc hai người đến, trong sân nhà nhỏ đã có không ít người tụ tập to nhỏ nói chuyện với nhau. Bên ngoài cửa cũng tập trung không ít, nhưng Dương để ý được trên gương mặt của những người có mặt luôn có một sự dè chừng nhất định. Lúc cậu vừa với, còn nhìn thấy một người đàn ông lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chạy nhanh đến ôm lấy con trai của mình lại khi đứa nhỏ vô tình đi tới gần cửa. Đã sợ như vậy mà còn dám đến đây hóng chuyện, xem bộ chuyện bên trong phải cực kỳ hấp dẫn mới khiến những người ở đây bị thu hút đến như vậy. Mà đâu cần nói đến những người khác, Phúc đứng bên cạnh cậu cứ y như khỉ, lúc nhảy lúc nhón, nhưng khi cậu kêu đi vào trong thì lại một hai không chịu. Trong lúc đám người bên ngoài đang nhốn nháo thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Người đứng bên ngoài theo phản xạ liền lùi lại, có người còn lố hơn, mang cả gương mặt tái mét, chạy sẵn khói ra đường. Nếu không phải trước đó đã được Phúc thông tin rằng chủ nhân của căn nhà này là một người đàn ông lớn tuổi, hơn nữa thứ khiến bọn họ hứng thú là một đồ vật, thì cậu còn nghĩ bên trong là một ổ virus chủng mới không chứ? Vài người trong đám bắt đầu to nhỏ xì xầm. Bán được rồi sao? Vậy mà thực sự có người muốn mua thứ kia, chẳng biết bọn nhà giàu nghĩ gì trong đầu nữa. Có nghe bán được bao nhiêu tiền không? Ông ba lần này cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Nghe được mấy lời kia, sự tò mò trong Dương lại càng thêm trỗi dậy. Cậu cố nép người chen quá cái đám người trước mặt, mục đích chỉ muốn xem thử cái thứ kia rốt cuộc có hình dạng gì. Thế nhưng khi nhìn thấy người phía sau lưng ông ba liền tự giác lùi lại, thậm chí còn lùi ra xa khỏi đám đông, tìm một cây to mà nấp vào. Phúc nhìn thấy cậu như vậy liền đi tới hỏi. Tôi còn chưa kể trong nghe chuyện gì mà sao ông lại sợ thế, còn trốn xa hơn cả đám người kia nữa. Dương lắc đầu chỉ tay vào trong nhà nói. Cậu không thấy trong đám người đi ra có ai à? Nếu bị nhìn thấy thì sẽ bị dạy dỗ một trận đấy. Phúc nghe vậy liền chạy tới nhìn thử xem là cao nhân phương nào. Đến khi nhìn được thì cảm thấy việc bỏ trốn của Dương là một quyết định đúng đắn. Người từ bên trong đi ra, vậy mà lại là bác hai của Dương. Từ sau khi ông nội Dương qua đời, thì người trong dòng họ đã mặc định bác hai của Dương là người có tiếng nói nhất. Dương từng nghe cha mình kể lại rằng nhà ông nội Dương có tổng cộng 5 người con trai. Cha Dương là người con thứ tư, dưới còn có thêm một người chú. Bình thường đều được mọi người gọi là chú Út. Ông nội Dương là người của công việc, cả đời ông lúc nào cũng làm việc. Đến cả cái hôm trước khi ông qua đời thì sáng hôm đó vẫn như thường lệ vác cuốc ra vườn đào đất. Ai biết được rằng người sáng sớm vẫn còn khỏe, đến chiều về chỉ than mệt một tiếng, rồi vậy là nằm xuống không bao giờ ngồi dậy nữa. Ông nội vừa qua đời, trong nhà liền rùm beng chuyện chia đất đai. Bình thường thì nói yêu thương nhau lắm, mà ông nội còn chưa xanh cỏ thì trong nhà đã đấu đá nhau đến mức sắp lật tung nóc nhà lên. Ông nội qua đời để lại gia sản là hơn 100 mẫu đất, có mẫu lên vườn, có mẫu vẫn là đồng ruộng. Bác hai là con cả, đáng lý ra phải có quyền nhất. Nhưng trong lúc đó bác hai chỉ nói một câu, không cần sau đó thì cầm theo số tiền làm thuê ít ỏi tích góp được, cùng cả nhà ông lên thành phố lập nghiệp. Lúc đó ai cũng bảo ông ấy quá ngu, đất ở đây dù không làm được thì đem bán cũng bỏ túi hơn chục tỷ. Có tiền rồi muốn làm gì mà không được. Bác hai chỉ được cho học hết lớp 8, sau đó đi theo người ta học sửa xe được 3 tháng. Cầm theo cái nghề đó mà bảo lên thành phố lập nghiệp, ai nghe cũng phải phì cười. Ấy thế mà tới nay cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Những người ngày xưa ở lại ôm đất, giờ cũng chỉ cày cuốc để lo 3 bữa cơm trong nhà. Còn bác hai, người bị người khác chửi ngu, giờ thì nhà cao cửa rộng, sân lớn chứa 3-4 chiếc xe hơi vẫn chưa ráp. Đã vậy còn không ít lần bỏ tiền ra giúp đỡ cho mấy anh em lập nghiệp. Cha Dương thì không đến mức như thế, vì ông không coi trọng việc kiếm tiền, cũng không cầu mong việc làm ăn lớn lao gì, chỉ cầu mỗi ngày trôi qua được bình yên là ổn rồi. Cha Dương lúc đó được chia cho 30 công đất, nhưng một mình ông thì làm không xuể, mà ông cũng không có chí hướng muốn phát triển mấy mảnh đất đó. Sau khi Dương học xong 12 thì cả nhà tính toán việc chuyển lên thành phố ở để thuận tiện cho việc học tập của cậu. 30 công đất được cha cậu đem bán, số tiền nhận được từ việc bán đất được cha mẹ cậu xem như vốn làm ăn ban đầu. Từ biệt anh em trong nhà xong thì cùng cậu lên thành phố định cư luôn. Tiền nhiều cha cậu cũng không biết làm gì. Sau khi lấy ra một khoản để mua nhà, cha cậu đã gửi hết vào sổ tiết kiệm. Sau đó thì đi tìm một công việc để làm. Tới nay thì cuộc sống của mọi người đều đã ổn định. Mỗi người có một lựa chọn riêng đối với cuộc sống, hoặc có một hướng riêng mà họ muốn đi. Giống như chú Út cậu, mần mò trồng cây ăn trái mấy năm, thất lên thất xuống rốt cuộc cũng làm nên chuyện. Giờ đã từ thằng nông dân lên được anh nông dân rồi. Có lẽ vì phải ra xã hội làm việc từ sớm, đã nếm trải hết cay đắng mặn ngọt của cuộc đời, nên trên khuôn mặt của bác hai cậu lúc nào cũng có một sự già dặn, khó gần, khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi khi đối diện với ông. Kể cả Dương hay mấy cháu chắt trong nhà cũng vậy. Mỗi khi có buổi tụ họp như đám giỗ của ông nội, bà nội Dương thì cả nhà lại cùng tập hợp về. Mấy đứa cháu mỗi khi nhìn thấy bác hai là cứ như thấy thầy cô chủ nhiệm ở trường vậy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Trong đám con cháu thì Dương là đứa lớn tuổi nhất, mặc dù cậu là con của người thứ tư. Chỉ hơn một năm nữa thôi là cậu đã trở thành người lớn, bắt đầu bước chân ra xã hội để nếm trải cái gọi là cay đắng mặn ngọt của cuộc đời. Cho nên gần đây trong mấy buổi họp mặt gia đình, Dương rất hay được bác hai gọi ra nói chuyện riêng. Chủ yếu chính là dạy cậu cách làm người, cách nhìn đời, cũng như đưa cho cậu một vài kinh nghiệm khi bước ra ngoài xã hội. Nhưng trong Dương vẫn còn bản tính trẻ con, chưa biết được hai chữ xã hội khắc nghiệt như nào, nên đôi lúc sẽ nghĩ là ông cố tình nói quá, mục đích là chỉ muốn hù dọa cậu mà thôi. Nói ít thì không hiểu, nói nhiều thì lại bị chê phiền. Bởi vậy mà cậu khi gặp ông thì như gặp ma vậy. Mới mấy ngày trước ông còn bảo cậu phải chăm chỉ học tập, còn nói sẽ giới thiệu một công việc tốt cho cậu nếu cậu tốt nghiệp loại giỏi. Nghe thì rất tốt, nhưng bên trong lại chứa đựng áp lực trùng trùng. Nếu như bây giờ bị ông bắt gặp đang nhởn nhơ ở đây, cậu chắc chắn sẽ không thoát được một bài giảng đạo lý kéo dài nửa tiếng. Phúc là bạn thân nhất của Dương, cũng không ít lần cùng cậu về quê chơi. Đều bằng tuổi nhau, nên lúc Dương bị bác hai dạy dỗ thì cậu ta cũng bị bắt đứng bên cạnh. Bác hai ra đời từ sớm, trải qua thời gian dài bôn ba bên ngoài, đã thay đổi hoàn toàn tính cách của ông. Trước đó ông là một người nghiêm túc, nỗ lực làm việc, đặc biệt là cực kỳ ghét những người không làm mà lại muốn hưởng. Chú út của Dương là người như vậy, cho nên trong dòng họ ai cũng biết bác hai của cậu ghét chú út nhất. Nhưng sau thời gian lăn lộn bên ngoài, tính cách của bác hai đã không còn như trước nữa. Ông trở nên thích ganh đua cạnh tranh, đặt lợi ích của bản thân cao hơn tất cả, ích kỷ và hay tính toán chi li rất nhiều thứ. Mặc dù ông đã từng giúp đỡ anh em trong nhà lúc khó khăn, nhưng theo lời cha Dương nói thì ông ấy chỉ làm vậy vì muốn người khác mang ơn mình mà thôi. Cha Dương ví sự giúp đỡ của ông ấy giống như một chiếc đinh đóng vào ván gỗ vậy. Dù cho có nhổ chiếc đinh kia ra thì trên ván gỗ vẫn để lại dấu vết. Nợ có thể trả nhưng ân tình thì phải mang theo suốt đời. Mỗi một lời nói mà bác hai nói với Dương luôn khiến cậu có cảm giác rằng bên trong nó nhất định có thể mang theo ẩn ý gì đó. Cho nên cậu không thích nói chuyện với ông, cũng không thích gặp mặt ông. Vì cậu không muốn nói chuyện với người ngoài miệng nói một câu, nhưng trong lòng lại tính toán trăm vạn ý. Ông ba là người dẫn đầu đi ra, nhưng khi tới sân liền dừng lại. Bác hai đi sau lưng ông, trong nhà vẫn còn hai ba người khác nối đuôi đi ra. Hai người đi cuối nâng theo một thứ gì đó trên tay, khiến đám người đứng bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào. Tiếc là thứ kia đã bị che lại bằng một miếng vải màu vàng, nhưng nhìn hình dạng thì có thể đoán được đó là một thứ vừa dài lại vừa nặng. Vì hai người đang khiêng thứ kia trông vô cùng cẩn thận, nhưng khi nghe được có người thì thầm cái giá bác hai phải trả cho thứ kia, cậu nghĩ cảm giác nặng nề kia không phải đến từ trọng lượng của vật đó. Đồ vật được đưa ra bên ngoài, xe đã chuẩn bị sẵn trước đó. Bác Hải Dương cúi người nói gì đó với ông ba, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua đám người hóng chuyện bên ngoài, trên gương mặt ông không che giấu được sự ngạo mạn đắc ý, giống như bản thân vừa chiếm được món hời nào đó rất lớn vậy. Người vây xung quanh nhà nhanh chóng tản ra, mọi người đều đặt sự chú ý đến cái thứ nằm trong cốp xe kia. Mỗi người một câu lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Dương đi ra khỏi chỗ trốn, bước đến trước cửa nhìn vào trong. Vừa nhìn vào liền vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cậu đưa tay kéo lấy Phúc sắp bị cuốn theo đám đông đằng kia, hất cằm ra hiệu cho cậu ta nhìn vào bên trong. Trong sân, ông ba nhìn theo chiếc xe, khoảnh khắc xe rời khỏi tầm mắt, liền quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại hướng về tứ phương mà lạy. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của một người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người, hiện lên một nụ cười như đang khóc. Khóe môi ông nhếch cao, nhưng nước mắt lại chảy thành dòng. Dương và Phúc đứng nhìn từ đầu đến cuối hành động khác thường của ông ba. Đến khi ông ấy đứng dậy đi vào nhà và đóng cửa lại, thì tầm mắt hai người vẫn không chịu rời đi. Cánh cửa nhà được chắp vá bằng nhiều miếng ván gỗ lớn nhỏ khác nhau. Lúc ông ba đóng cửa dùng lực hơi mạnh, khiến những chỗ hư hỏng khẽ lắc lư như sắp rơi xuống tới nơi. Cửa nhà nhìn thì thấy cũ nát, thế nhưng khi đặt trong toàn cảnh căn nhà thì vẫn miễn cưỡng xem là xài được. Dường nghĩ, vào mùa mưa có lẽ ở trong nhà hay ở ngoài sân cũng không có nhiều sự khác biệt lắm. Xe rời đi, đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Ngó tới ngó lui cũng chỉ còn hai người Dương và Phúc vẫn còn đứng ở đó. Cha Phúc cũng có mặt trong đám đông vừa rồi, nhưng tính ông không hám chuyện như bọn họ. Chỉ có mặt góp vui một chút rồi chạy đến tiệm tạp hóa của ông Tư mua 2 lít rượu. Ngày mai Dương và Phúc phải trở lại thành phố rồi. Mấy bữa này có tụi nhỏ ở cùng hai vợ chồng ông già vui lắm. Hồi trước một hai muốn Phúc phải thi đậu đại học ở thành phố để được nợ mày nợ mặt với bà con trong xóm. Ai ngờ đâu vừa lên thành phố một cái là muốn gặp mặt cũng khó, có khi cả năm trời mà chỉ gặp được có mấy ngày Tết. Hai vợ chồng ông sanh Phúc ra muộn, Phúc năm nay mới đầu 20 thì ông bà cũng đã bước qua ngưỡng năm rồi. Bởi vậy mà bây giờ rất thèm được ở cạnh con cháu. Có mấy đêm chằn trọc suy nghĩ, phải như lúc trước đừng có để Phúc lên thành phố học thì giờ đâu có khó gặp như này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải nghĩ cho tương lai của con gái. Thấy Phúc mỗi lần về đều kể ở trên đó vui như nào, có nhiều thứ hay đáng để học hỏi. Hai vợ chồng nghe vậy cũng mừng trong bụng lắm. Học ở thành phố 2-3 rồi, đây là lần đầu tiên Phúc dẫn bạn về chơi. Trước hai vợ chồng cứ nghĩ con trai xuất thân ở vùng quê nên chắc không có bạn. Nhưng khi thấy Dương và Phúc thân thiết thì suy nghĩ kia cũng dẹp sang một bên. Đâu phải bạn nào thân cũng là phải dắt về đâu. Bởi vậy mà mấy bữa nay Dương được nhà Phúc thiết đãi chu đáo lắm. Phần vì là người bạn đầu tiên được cậu dắt về, phần vì cha Phúc nghe được ở thành phố Dương cũng là con cháu của gia đình giàu có. Cả đời ông chỉ biết đào đất lấp mương, tương lai con trai muốn làm to ông cũng không thể giúp gì được. Bởi vậy mới định nhân cơ hội này thắt chặt sợi dây tình nghĩa giữa hai bên. Biết đâu chừng trong tương lai sự nghiệp của Phúc lại được một bữa cơm dân dã này nâng đỡ. Dương thì đương nhiên không biết những ý nghĩ sâu xa kia của cha Phúc. Cậu chỉ nghĩ đơn giản, đó là cách người dân ở đây tiếp đãi khi có khách đến nhà chơi mà thôi. Cha Phúc cầm rượu trên tay, định đi đường ruộng về nhà cho nhanh. Lúc đi ngang qua nhà ông ba thì thấy Dương và Phúc vẫn còn đứng đó chưa về, nên thuận miệng gọi một tiếng. Hai thằng ôn con, người ta đã về hết rồi bây còn ở đó làm gì đấy? Dương và Phúc nghe gọi liền quay đầu. Thấy cha Phúc đang cầm chai rượu trên tay, liền đoán được tương lai của hai người sẽ chảy chặt như nào. Hai người không chút tình nguyện bị cha Phúc kéo về nhà. Thế nhưng tương lai chảy chặt kia đã không xảy ra, vì khi ba người về gần đến nhà thì cha Phúc đã bị nhà hàng xóm cũng đang trong kèo kéo đi mất. Phúc lấy lý do sáng mai còn phải thức sớm trở về trường để thành công kéo Dương rời đi. Cả hai cứ như bị ma đuổi mà chạy tóe khói về nhà. Mẹ Phúc đang ở trong nhà nghe tiếng chó sủa thì ngó đầu ra nhìn, thấy bộ dạng hớt hải của cả hai còn tưởng đâu là có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe Phúc kể lại mọi chuyện mới hiểu được, còn không quên mắng láo chồng của mình là đồ hư thân mất nết, tối ngày chỉ biết có rượu, đã vậy còn định lôi kéo con trai học theo thói của mình nữa. Mẹ Phúc đang làm cơm trong bếp, nghe nói cha Phúc bị kéo đi nhậu liền quyết định không đợi ông nữa. Bảo Dương và Phúc đi rửa mặt rồi vào ăn cơm luôn. Bữa ăn cuối ở quê toàn là món ngon. Dương một hơi ăn hết 4 chén cơm mà vẫn chưa muốn ngừng đũa. Nếu không phải dạ dày không chứa nổi nữa thì cậu vẫn còn muốn làm thêm 2-3 chén nữa. Ăn cơm chiều xong, Dương tranh thủ lúc Phúc đi tắm ở trong phòng sắp xếp hành lý. Lúc đi chỉ đem theo có vài bộ đồ, còn sợ ở đây chán mà đem theo mấy quyển sách phòng hờ. Ai ngờ trong 3 ngày cậu còn chưa động đến cái bìa sách, mỗi ngày đều theo Phúc chạy đông chạy tây không biết mệt, lấy đâu ra thời gian để chán nữa chứ. Đang sắp xếp thì điện thoại báo có tin nhắn đến, người gửi tin là chị họ của cậu, Ngọc Quỳnh, cũng là đứa con gái độc nhất của người bác hai kia. Trong dòng họ thì Dương thân với Quỳnh nhất, gọi là chị nhưng mà nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Lúc trước cả hai từng học chung trường cấp 3 nên có nhiều thời gian gặp gỡ cũng như nói chuyện. Vì thế mà trở nên thân thiết hơn với những anh chị khác. Tính cách của Quỳnh khác xa một trời một vực với bác hai. Cô thích tự do bay nhảy hơn là sống trong khuôn khổ. Nếu có thể sung sướng tuyệt đối sẽ không để bản thân mệt mỏi. Mỗi lần nói chuyện với nhau, không ít lần Dương nghe Quỳnh nói về sự tiếc nuối đối với chuyện cha cô đã từ bỏ hơn 100 mẫu đất ở quê. Còn bảo nếu lúc đó cô mà có mặt thì nhất định sẽ không tay trắng rời đi như ông ấy. Bác Hải cũng không ít lần ở trước mặt người khác mắng Quỳnh là người thực dụng, ham ăn biếng làm. Một chút mặt mũi cũng không muốn giữ lại cho cô. Dương về quê bạn chơi, Quỳnh có biết. Chưa đọc tin nhắn nhưng cậu đã đoán được nội dung bên trong. Chắc chắn là muốn cậu mua vài đặc sản mang về chứ đâu. Quỳnh cũng giống như Dương là người sống hướng về tự do, nhưng luôn bị o ép trong cái khuôn khổ vuông vức của bác hai. Dương là con trai, hơn nữa cũng không gặp ông nhiều, nên đôi khi chỉ bị dạy bạo một hồi rồi thôi. Còn Quỳnh là con gái, lại cùng sống với ông dưới chung một mái nhà, nên nhiều khi cũng không thể tự do thể hiện cá tính của mình được. Dương nhớ mấy tháng trước cô còn nói ước mơ duy nhất của cô lúc này chính là kiếm thật nhiều tiền, sau đó dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đó cậu còn nghĩ là cô chỉ nói đùa, nhưng sau khi nhìn thấy những nỗ lực sau đó của cô, cậu mới biết được cô đã nghiêm túc như thế nào. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dương vẫn mở tin nhắn ra xem thử. Đúng như những gì cậu đã đoán, Quỳnh nhắn tin nhắc cậu mai về nhớ mua vài thứ đặc sản ở đó về làm quà cho cô. Dương nghĩ Quỳnh cũng thật khó hiểu. Tính ra bác hai cũng xuống tới tận đây mà sao không nghe cô nói gì. Giờ lại gọi cho thằng em vẫn còn đi học của mình, một hai bắt phải mua quà. Chuyện này không phải nên để cho bác hai làm sao? Nhưng thật ra không cần Quỳnh nhắc thì Dương cũng đã sớm mua không ít. Trong 3 ngày cậu về đây, may mắn là phiên chợ truyền thống lại mở cửa sớm so với hàng năm. Phúc đưa cậu dạo quanh một vòng là mua được lỉnh kỉnh cả đống đồ mà lại chẳng mất bao nhiêu tiền. Dương không trả lời việc có mua quà hay không, ngược lại muốn hỏi Quỳnh về chuyện của bác hai. Nhưng vừa nhắn hai chữ bác hai xong thì Phúc cũng vừa tắm xong. Ngón tay cậu chợt dừng lại, xuất phát từ sự tò mò lên tiếng hỏi. Mà nè, ông biết thứ được bán ở nhà ông ba là cái gì không? Động tác lau đầu của Phúc cũng dừng lại, nhíu mày nhìn Dương hỏi. Ủa, tôi chưa kể cho ông nghe sao? Dương lắc đầu. Hôm đó ông chỉ bảo trong xóm có một ông lão tính tình kỳ lạ, rồi trong nhà cất giữ một thứ mà ai cũng phải sợ hãi khi đến gần. Chỉ mới nói có bấy nhiêu thì giáo viên vào lớp, sau đó tôi cũng quên khuấy luôn, đâu có hỏi đâu. Phúc đảo mắt như đang cố gắng moi trong đống ký ức bùi nhùi của mình ra hình ảnh đó. Giây sau liền lắc đầu quăng cái vấn đề phức tạp kia qua một bên, thầm nghĩ. Lúc trước chưa kể thì bây giờ kể cũng đâu có sao. Nghĩ vậy Phúc choàng cái khăn vừa mới lau đầu lên cổ, leo lên giường ngồi, làm mặt vô cùng nghiêm túc nói. Thứ được giữ ở nhà ông ba không phải là thứ bình thường đâu. Bên trong thứ đó chứa một lời nguyền, vô cùng đáng sợ đã kéo dài hơn 100 năm trước. Câu chuyện sau đó Phúc kể được cậu nghe lại từ ông nội của mình, nhưng người chứng kiến chuyện năm đó lại là ông cố của cậu, tức là cha của ông nội. Năm đó ông cố cậu cũng chỉ mới hơn 5 tuổi, nhưng nghe nói chuyện xảy ra lúc đó đã ám ảnh ông đến tận ngày cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Trước khi ông rời đi vẫn không quên nhắc nhở con cháu không nên đến gần thứ kia. Đó là thứ có thể đem lại cho người ta một lợi, nhưng lại có 100 cái hại đi theo phía sau. Hơn nữa một khi bị thứ đó nhìn trúng thì sẽ không còn đường thoát nào ngoại trừ cái chết. Dựa vào những ký ức vụn vặt còn sót lại của mình, Phúc kể. Hồi ông cố, cậu ấy sấp xỉ 5-6 tuổi, đất nước vẫn còn chiến tranh. Ông cố Phúc được cha mẹ đưa đến một vùng quê hẻo lánh ở miền Nam để trốn. Khác xa với khung cảnh mưa bom bão đạn mà ông phải nhìn thấy mỗi ngày, thì ở cuộc sống của người dân nơi đây rất yên bình. Thời đó đâu có vụ chia đất chia vườn, thấy chỗ nào trống chưa có ai ở thì lại phát quang rồi cắm cọc xây tạm cái nhà, tránh gió che mưa là được. Mà ở thời đó người ta hay mách nhau cái câu sống này chết mai, nên đâu ai rảnh tính toán thiệt hơn với người khác. Nhiều khi chạy nạn lại vô tình gặp được đồng hương cũng giúp an ủi được phần nào. Thứ bọn họ lo lắng nhất lúc đó chính là không biết đang đêm đi ngủ thì có trái bom nào rơi xuống không mà thôi. Một buổi sáng đẹp trời năm đó đã rất lâu không nghe thấy tiếng bom đạn, khiến ông Cố Phúc sắp quên mất bản thân, vẫn đang sống trong thời loạn. Trên con đường làng nhỏ xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ, trên vai đeo theo một cái hộp gỗ cũ kỹ nhìn có vẻ nặng. Chắc do đã rất lâu rồi, gã ta không có gì bỏ vào bụng, cả người gầy sọp chỉ còn một màu. Bóng dáng liêu siêu loạng choạng đi trên đường, mặt mày tái mét, tay chân của quảng cố gắng đi về phía trước. Bộ dạng kia khiến không chỉ đám nhỏ mà đến cả người lớn trong làng cũng sợ không dám lại gần. Nhưng cuối cùng vẫn có một cặp vợ chồng thấy thương nên đã lấy trong nhà ra ít cơm với đồ ăn đưa cho gã. Người đàn ông thấy được đồ ăn thì như thấy được vàng, chẳng màng bản thân đang đứng giữa đường, dưới bao nhiêu con mắt chộp lấy tô cơm, ngồi bệt xuống đất mà ăn ngấu nghiến. Sau đó, để trả ơn cho hai vợ chồng kia, người đàn ông đã đưa cho họ chiếc hộp gỗ mà gã ta vẫn luôn đeo trên lưng, bảo rằng đó là vật gia truyền của tổ tiên, có thể mang lại nhiều tiền tài cho người sở hữu. Cặp vợ chồng ban đầu cũng không muốn nhận, vì đó dù sao cũng chỉ là một tô cơm trắng với hai lá cọng rau xào. Đã vậy gã còn nói đó là vật gia truyền, thứ như vậy bọn họ làm sao mà dám nhận. Nhưng cuối cùng dưới thái độ kiên quyết của gã, hai người cũng đành phải nhận lấy. Người vợ lúc cầm chiếc hộp trên tay còn bảo đây là bọn họ chỉ giữ giùm mà thôi, khi nào gã muốn lấy lại thì cứ đến lấy. Sau đó hai vợ chồng còn để cho gã ngủ lại một đêm trong nhà. Đến sáng hôm sau, cả nhà thức dậy sớm ra đồng làm việc mới phát hiện người đàn ông đã đi mất. Trên chiếc bàn duy nhất trong nhà, chiếc hộp gỗ yên tĩnh nằm ở đó. Vài năm sau, đất nước đã trở nên yên bình hơn. Người ở quê cũng bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Hai vợ chồng kia cũng không ngoại lệ. Trong thời gian đó, người vợ đã mang bầu, đi ra ngoài làm việc cũng chỉ có người chồng. Thế nhưng người chồng dù không có ăn học gì nhiều, đến tên của mình cũng đánh vần sai, nhưng ra ngoài một năm liền đem về rất nhiều tiền của. Đi đúng một năm trở về, liền đập nhà xây lại. Quần áo trên người cũng là loại đắt tiền, đến cả cái chén ăn cơm trong nhà cũng có thể mua được một bộ đồ của mấy nhà khác. Công việc thuận lợi phát triển, tiền cứ như thác đổ ào ào vào túi. Từ đó trong làng, truyền tay nhau về câu nói kỳ lạ của người đàn ông kia. Đó là vật gia truyền của tổ tiên, có thể mang lại nhiều tiền tài cho người sở hữu. Lúc nghe câu này thì ai cũng bảo hai vợ chồng đã bị lừa, nhưng sau khi nhìn thấy cơ ngơi khổng lồ nhưng lại được xây dựng trong chớp nhoáng của hai người thì không tin cũng bắt buộc phải tin. Hai vợ chồng kia nổi tiếng là thương người tốt bụng, họ có tiền nhưng cũng không giữ lại một mình. Trong làng cứ nhà ai thiếu gạo thì đến nhà họ lấy gạo, ai thiếu rau thì đến lấy rau. Có người không có tiền cho con đi học cũng đến nhà họ trình bày rõ ràng là được nhận tiền. Đó là người đầu tiên trong làng, mặc dù giàu có nhưng không có nhiều người ghen ghét. Cuộc sống của mọi người nhờ vậy cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mọi chuyện cứ trôi qua một cách êm ả như vậy, cho đến cái đêm định mệnh hôm đó, một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên trong đêm. Nhà bị cháy là của một người đàn ông nát rượu, suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm, chẳng ai có được một ngày yên ổn với lão ta. Thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là người gây ra vụ cháy kia vậy mà lại là người chồng nổi tiếng chiều vợ thương con, có tấm lòng thương người vô cùng lớn lao. Người chồng đứng trước căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, một tay cầm cây đuốc rực lửa, tay còn lại cầm một thanh đao lớn dài gần 1 mét. Mà phía dưới chân anh ta là cái đầu đang nằm lăn lóc của lão già xấu tính kia. Máu trên lưỡi dao chảy dọc xuống, nhỏ thành giọt dưới nền đất. Trên gương mặt của người chồng hiện lên nụ cười đắc ý vô cùng ma quái. Người dân chạy đến nhìn thấy cảnh kia thì cả người cứng đờ chẳng dám lùi lại hay tiến lên. Đột nhiên trong đám có người hét lớn. Trời ơi, thằng Hậu nó bị quỷ nhập rồi. Sau tiếng hét đó, Hậu đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn đám đông. Trong ánh mắt phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, khiến con người của anh ta như đang nhuộm lên màu máu. Hậu ngửa mặt gào lên từng hồi, y như một con dã thú đang bị chọc giận. Tay quăng cây đuốc vào ụ rơm lớn gần đó, hai tay nắm chặt cán đao lao về phía mọi người, miệng hét lớn. Đưa đầu cho tao! Đưa đầu cho tao! Một ngôi làng yên bình chỉ trong một đêm liền biến thành địa ngục trần gian. Thời tiết khô hạn kèm theo từng cơn gió đêm thổi mạnh, kéo theo ngọn lửa ngày càng một lớn hơn. Trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy người bồng con bế cháu, chồng kéo vợ đỡ cha mẹ già chạy khỏi ngọn lửa nóng bỏng người kia. Dù vậy, thứ đáng sợ nhất lúc đó không phải là ngọn lửa đang từ từ liếm sạch hết tài sản cả đời tích góp của họ, mà thứ đáng sợ hơn chính là gã hung thần với đôi mắt rực lửa đang điên cuồng đuổi theo phía sau để chém người kia. Đêm đó, cách làng hơn chục cây số vẫn có thể nhìn thấy những cột khói đen cao ngút. Phía chân trời tối đen cũng được nhuộm vàng cả một vùng rộng lớn. Mà tiếng kêu cứu gào thét vang vọng trời xanh vẫn là điều ám ảnh nhất. Ông cố của Phúc lúc đó vẫn đang chìm vào giấc ngủ say. Ông chẳng biết gì, chỉ biết vòng tay của mẹ ông hôm đó siết rất chặt, khiến ông cảm thấy rất khó thở. Bà vừa ôm ông vừa chạy, đôi mắt đẫm lệ rơi xuống má ông nóng hổi. Trong cổ họng liên tục gọi tên người chồng đã đi cùng mình gần nửa cuộc đời. Sáng hôm sau có một đám người cầm theo gậy tới làng, nhưng thứ họ nhìn thấy lúc đó là một đống hoang tàn, nhà cửa cháy rụi, ở vài chỗ lửa còn chưa tắt hẳn. Mấy thanh niên gan dạ nhanh chân đi sâu vào làng, cuối cùng dừng lại trước khoảng sân rộng của căn nhà khang trang nhất vùng. Cả đám người toàn là đàn ông trai tráng đều há hốc mồm đầy kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Có vài người còn không nhìn được chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo. Trong sân rải rác mấy thi thể người có, nam có, nữ có. Tất cả đều đã bị chặt đầu, thân đầu mỗi nơi một thứ. Cảnh tượng ám ảnh đến mức có người nhìn thấy sau đó liền phát điên, suốt ngày chạy trốn thì bị sợ chặt đầu. Trong số những thi thể nằm đó, có cả thi thể của Hậu. Gã đã tự tay chặt đứt đầu của mình sau khi làm ra những hành động không còn tính người kia. Sau chuyện đó chẳng ai biết vợ con Hậu đã đi đâu. Có lẽ vợ Hậu đã dẫn con rời đi vì không còn mặt mũi nào ở lại làng. Hoặc có thể cả hai đã bị Hậu giết hại rồi đem giấu ở đâu đó. Sự việc đó tuy đau thương nhưng cũng nhanh chóng bị thời thế làm lãng quên. Cho đến vài chục năm trước, thành đào kia lại xuất hiện lần nữa. Mà những người ở thế hệ của ông Cố Phúc sớm đã không còn trên đời. Câu chuyện kia cũng nghiễm nhiên bị xem như câu chuyện tự bịa để hù dọa mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch. Ông bà giữ thanh đao trong nhà lúc ông vừa tròn 16 tuổi. Lần lượt sau đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, đến cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời của ông cũng qua đời một cách đột ngột. Người ta nói đó là do lời nguyền của thanh đao kia. Dần dần tin đồn truyền xa, thanh đao kia cũng nghiễm nhiên được người ta gọi với cái tên là quỷ vật. Thế nhưng trong câu chuyện kể, thanh đao điều khiển chủ sở hữu giết người bằng cách chặt đầu. Còn người thân của ông ba tuy qua đời đột ngột, nhưng cơ thể nguyên vẹn. Ngoại trừ ông bà của ông sức khỏe đã yếu do tuổi cao ra, thì không có vấn đề gì khác. Sau khi người vợ yêu thương qua đời, không còn ai dám lại gần nhà ông ba nữa. Nhiều người thương thì thi thoảng lại để trước cổng ít cá, ít rau. Ông cũng nhờ vào lòng tốt của mọi người mới gắng gượng được tới ngày hôm nay. Nghe nói ông bà đã nhiều lần tìm cách vứt thanh đao kia đi, thậm chí là tìm cách phá nát nó. Nhưng thanh đao nhìn mảnh mai kia lại cứng như đá, làm bao nhiêu cách cũng không chảy xước một miếng nào. Dù ông có đem nó đi vứt ở chỗ xa bao nhiêu, nó vẫn trở về một cách thần kỳ. Dù không ai nói nhưng mọi người đều hiểu, có lẽ sớm hay muộn thì lời nguyền kia cũng sẽ khiến ông ấy đi theo người thân của mình mà thôi. Thế nhưng từ khi người thân đầu tiên rời đi đến nay cũng đã hơn 40 năm, thanh đao vẫn nằm đó, ông ấy vẫn phải lay lắt sống qua từng ngày. Cho đến khi bác hai của Dương xuất hiện và thành công mang thanh đao kia rời đi. Dương nghe xong chuyện thì trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Nhưng có một điều giúp của cậu đã hiểu, đó là vì sao ông ba lại làm ra hành động kỳ lạ kia khi nhìn thấy chiếc xe chở theo thanh đao rời đi. Đó là sự tự do, sự giải thoát, gánh nặng đè trên vai ông cuối cùng cũng có thể bỏ xuống được rồi. Dương nghĩ nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Phúc hỏi. Vậy ông có biết lời nguyện kia là gì không? Phúc gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu không chắc chắn nói. Năm xảy ra sự kiện kia có một sư thầy đã đến tụng kinh siêu độ cho người trong làng. Khi nghe mọi người nói về thanh đao, biểu cảm trên mặt ông vô cùng sợ hãi, cứ lắc đầu thở dài mãi thôi. Sau đó một đệ tử không biết giữ miệng của vị sư thầy kia đã tiết lộ rằng thanh đao mà gã đàn ông có vẻ ngoài khốn khổ kia mang theo thực chất là một thanh đao được những người làm nghề đao phủ dùng. Đao phủ là nghề có xuất xứ từ nước Tàu. Chưa nghe ai nhắc qua ở nước Việt cũng có nghề này. Đây là nghề được đánh giá là xấu xa man dợ và là nghề vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên vẫn có người xem đao phủ như những người thay trời hành đạo. Không biết gã đàn ông kia là ai, vì sao gã lại có thanh đao bên người và tại sao lại đưa nó cho hai vợ chồng kia? Có lẽ gã không hề biết thanh đao kia là thứ gì và chỉ đơn giản là muốn trả ơn tô cơm của họ. Cũng có thể gã biết đó là thứ gì nên mới đưa ra. Thời đó chiến tranh loạn lạc, chẳng ai biết gã từ đâu đến. Có thể là từ bên Tàu trốn sang, cũng có thể là người mình vô tình nhặt được rồi xem như vật báu. Nhưng gã đã nói đó là vật gia truyền, thậm chí còn nói nó có thể mang đến tiền tài cho người sở hữu. Cho đến tận ngày nay thì đó vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Người đệ tử kia từng bị giặc Tàu bắt đi và nhốt rất nhiều năm. Qua đó cũng có vài hiểu biết về nghề đao phủ này. Cậu ta nói những người làm trong nghề đao phủ này đều là cha truyền con nối, ít trường hợp là đến bái sư học nghề. Những người làm thầy này ngoại trừ dạy việc sử dụng đao, cách bảo quản cũng như những điều cần chú ý trong quá trình làm việc ra, thì còn luôn luôn nhắc đến một điều trong suốt quá trình từ lúc bái sư đến lúc có thể ra ngoài làm việc. Dường như muốn bọn họ phải khắc ghi điều này vào tận xương tủy vậy. Đó chính là mỗi đao phủ chỉ chặt đầu đến người thứ 99 thì không nên tiếp tục. Nếu không nghe theo mà vẫn tiếp tục thì sẽ gánh nợ âm vào người, sau này sẽ phải chịu báo ứng đáng sợ. Nguyên nhân của việc này được giải thích rằng trong tất cả những người bị chặt đầu, có thể có người đã phải chịu án oan, nhưng với công nghệ thời đó vốn không thể làm gì khác. Người chết oan đương nhiên sẽ sinh ra oán hận. Oán hận tích tụ sẽ sinh ra ý niệm báo thù. Quả báo gì đó cũng có khả năng là từ đó mà ra. Thế nhưng vào thời điểm đó, đao phủ là một nghề có thu nhập rất cao. Nhiều người sẽ vì tiền tài trước mắt mà bỏ qua điều này. Theo dòng thời gian thì nghề đao phủ cũng đã bị bãi bỏ, không còn nhiều người nhớ đến những lời truyền tai lúc xưa. Nghề có thể bỏ, đao có thể buông, nhưng những người chết oan dưới lưỡi đao kia thì làm sao bỏ hay buông được. Cho nên những chuyện oán hồn kia về báo thù cũng là điều có thể hiểu được. Lời nguyền kia như thế nào chẳng ai có thể biết được, vì những người từng sở hữu thanh đao kia đều đã chết hết rồi. Có lẽ ông ba là người cuối cùng biết được điều đó trước khi bác hai của ông xuất hiện. Phúc nói. Dương nhíu chặt mày, lại hỏi. Vậy tại sao người chồng trong câu chuyện ông kể đột nhiên nổi điên chém người, mà ông bà đã giữ thanh đao kia bên người mấy chục năm mà không có gì xảy ra? Phúc nghe vậy liền trợn mắt nói. Sao lại không có gì xảy ra? Cả nhà ông ba ngoài ông ra còn ai sống nữa đâu. Chết một giây một khắc là sống, còn sống là chỉ có một mình trên đời như ông mới là đau khổ nhất đó. Dương cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình có vấn đề, biểu cảm trên mặt có chút ngượng ngùng. Phúc thấy vậy liền cười nói. Thật ra thì cậu chỉ nghe cho biết là được rồi. Có thể là để dễ dọa con nít nên người lớn đã thêm thắt vài thứ vào đó chứ tôi cũng không rành lắm. Chuyện người nhà ông ba lần lượt qua đời cũng có người nói là bị trùng tang. Có người nói trong quá khứ nhà ông ba đã chiếm đất cấm xây nhà nên chọc giận người ở trển mới mang lại tai ương cho dòng họ. Nếu phải kể hết chắc hơn 3 ngày vẫn chưa kể xong. Những câu chuyện kiểu này chỉ cần có một chút nghi vấn không rõ là có thể vẽ ra tỉ tỉ câu chuyện khác nhau. Từ ma quỷ thần thánh đến cả người luyện bùa ám hại gì đó cũng có thể nghĩ tới. Nghe lần đầu thì còn sợ, chứ nghe qua lần thứ ba thì đã không còn sợ nổi nữa. Hai người vẫn còn chưa nói xong thì mẹ Phúc từ bên ngoài đẩy cửa đi vào hỏi. Ngày mai mấy giờ hai đứa lên xe? Dương đáp. Dạ, 8 giờ tụi con lên xe. Vậy sáng mai có muốn ăn gì không? Bác nấu cho ăn. Dương lắc đầu nói. Không cần đâu ạ. Mấy bữa nay bác cho ăn quá trời. Lần này về chén chắc mẹ con không nhìn ra con luôn quá. Mẹ Phúc phải phẩy tay bật cười. Bậy nói quá. Vậy thôi để bác tự quyết định. Hai đứa tranh thủ dọn đồ rồi ngủ sớm đi. Mẹ Phúc nói xong liền đưa tay kéo cửa lại. Một cơ hội phản đối cũng không cho bọn họ. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, hai người trong phòng đột nhiên nhìn nhau bật cười. Bọn họ cười vì cảm thấy hai người mẹ của cả hai quá giống nhau. Lúc Phúc qua nhà Dương chơi, mẹ cậu cũng hỏi những câu như này. Nhưng cho dù Phúc nói không cần thì bà ấy vẫn tự quyết định. Dương nghĩ, dù khi nãy cậu có đồng ý hay không thì cũng không quan trọng. Trong lòng bà ấy từ lúc hỏi thì đã có sẵn đáp án rồi. Mần mò một hồi cũng đã hơn 10 giờ. Khi nãy cha Phúc xỉn quắc cần câu, được mấy chú hàng xóm đỡ về giờ ngủ say chẳng biết trời chang gì. Dương cũng nhanh chóng sắp xếp đồ, kiểm tra mấy lượt xem có bỏ quên gì không, rồi mới yên tâm kéo khóa vali lại. Phúc nằm trên giường đã tiến vào mộng đẹp từ lúc nào. Dương biết rõ người bạn này của mình dễ ăn dễ ngủ đến mức nào mà. Đưa tay kéo cái mền, bị Phúc xem như đệm mông về phía mình, tắt đèn nằm xuống nhắm mắt lại. Chưa đầy 3 giây thì mắt liền mở ra, trên gương mặt không thể che đậy được sự lo lắng. Bây giờ bác hai của Dương là người giữ thanh đao thị phi kia. Cậu lo không biết rồi đây ông ấy có rơi vào hoàn cảnh giống như ông ba hay không. Hoặc là sẽ giống như người chồng trong câu chuyện kia, đột nhiên nổi điên rồi cầm đao chém người. Càng nghĩ càng thấy lo, cuối cùng là trong đêm cuối cùng ở nhà Phúc, Dương chẳng thể chợp mắt được. Mới hơn 4 giờ sáng đã tốc mền ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Cả đêm cứ chằn trọc suy nghĩ, khiến đầu Dương bây giờ vô cùng đau nhức. Cậu muốn đi ra ngoài dạo một vòng để thôi suy nghĩ. Lúc đi vẫn không quên cầm theo chiếc máy ảnh, để một hồi đi chụp cảnh bình minh ở quê cho Quỳnh xem. Đường ở quê của Phúc chỉ là một con đường lát đá bình thường, không được trải nhựa. Bề ngang độ chừng 1 mét, đủ chỗ cho một chiếc xe tải nhỏ chạy vào. Hai bên đường trồng nhiều nhất là chuối, sau đó thì đến tre. Chỗ một bụi nhỏ, chỗ một bụi to. Nhờ vậy mà con đường này vào ban ngày lúc nào cũng râm râm mát. Trong 3 ngày ở đây, hôm nay Dương cũng dành hơn 2 tiếng để đi bộ trên đường. Lúc thì chụp ảnh, lúc thì nói chuyện hỏi thăm những người mình gặp trên đường. Ban ngày thì thoải mái nên thơ như vậy, nhưng ban đêm thì bầu không khí lại hoàn toàn khác. Mấy bụi cây đứng lặng trong đêm, bóng rọi xuống đường tạo ra vô số hình thù kỳ quái khác thường, khiến cậu không thể không nghĩ đến mấy bộ phim ma ở quê hay xem cùng Phúc. 4 giờ sáng cũng đã có rải rác vài nhà thức dậy nhóm bếp, mùi gỗ cháy lượn lờ bên mũi khiến Dương cũng cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Đi thêm một đoạn Dương gặp được bác Tư của Phúc. Nhà bác Tư mở tiệm tạp hóa, nhưng ở đây chủ yếu là bán rượu bia nước ngọt với cả đổi nước thùng, chứ không có bán bánh kẹo gì. Dương nhìn thấy ông đang khom lưng bê ghế, liền nhanh chân chạy đến phụ, cười cười rồi hỏi. Bán rượu mà cũng phải mở cửa sớm vậy sao bác Tư? Bác Tư thở dài một tiếng, đặt mạnh chồng ghế trên tay xuống, bực bội nói. Tao bán rượu chưa đâu có bán hòm mà mở cửa sớm, tại cái thằng ba báo kia đó, cả chục năm không ra khỏi nhà, vừa ra là tới đây báo tao rồi. Thằng ba? Ý bác là ông ba nhà ở cuối xóm ấy hả? Ừ, là nó đó. Bác Tư nói xong thì đưa tay chỉ lên chiếc bàn đã bên ngoài, nói. Thằng Trả ngồi đây từ đầu đêm tới giờ, nốc sạch cả chục lít rượu. Tao tưởng ổng uống xong thì đâm đầu xuống sông chết hay gì ấy chứ. Bình thường người ta cho gạo cho đồ ăn chứ đâu có cho rượu. Bởi vậy vừa được thả cái là tới đây uống cho cả mấy chục năm luôn. Theo hướng tay bác Tư chỉ, Dương có thể thấy được rất nhiều vỏ lon bia và mấy chai rượu được chiết sẵn từng lít nằm lăn ở dưới sàn. Người có thể uống được nhiều nhất mà Dương từng thấy chính là bác hai của cậu. Một mình ông ấy có thể cân được hết dòng họ mà mặt chẳng đỏ chút nào. Nhưng sấp xỉ cũng chỉ cầm 3-4 lít đổ lại thôi. Còn ở đằng kia nhìn sơ qua cũng hơn chục chai rỗng, còn thêm hơn chục lon bia. Xem bộ sức uống của ông ba cũng không phải dạng vừa. Một người như vậy mà có thể nhìn hơn chục năm không ra khỏi nhà, không đụng đến đồ cồn cũng coi như đáng nể phục. Dương phụ bác Tư dọn dẹp bàn ghế, lại gom mớ lon rỗng lại rồi mới rời đi. Vừa đi được một đoạn thì lại nhìn thấy phía xa có một bóng đen khom khom sắp ngã. Mới đầu Dương cũng thót hết cả tim, nhưng đi tới vài bước lại ngửi được mùi rượu nồng nặc. Không cần hỏi cũng biết cái bóng kia là của ai rồi. Đã lỡ nhìn thấy rồi cũng không thể không lo. Thấy ông ba cứ cong lưng chống gối như sắp không chịu được, Dương liền nhanh chân chạy tới định đỡ ông. Vừa đến gần cả người liền nhanh chóng thắng gấp lại. Hóa ra ông ba khom lưng đứng đó không phải vì mệt hay đang cố chống đỡ, mà là đang tìm đồ. Ông ơi, ông đang tìm gì vậy? Ông ba hai mắt nhập nhèm cố gắng nhướng lên để nhìn xem người bên cạnh là ai. Nhưng nhìn mãi vẫn không ra liền khàn giọng hỏi. Bây là con ai đấy? Con là bạn của Phúc, thằng Phúc con chú Hai Hưng đấy ạ. Ông ba dù đã lâu không ra cửa nhưng vừa nghe nhắc đến hai chữ Hai Hưng liền nhớ ra ngay. Nhưng Phúc thì khác. Lúc ông tự nhốt mình trong nhà, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ 5-7 tuổi. Giờ mặt mũi ra sao ông đâu còn nhớ nữa. Bởi vậy mấy lời Dương vừa nói bị ông nghe qua tai, liền chữ bỏ chữ lấy. Cuối cùng nhầm tưởng Dương chính là Phúc. Ông bắt lấy cánh tay Dương đột nhiên mếu máo nói. Phúc, bày sáng mắt kiếm giùm ông với, không kiếm được lỡ bà thì chết. Dương biết ông hiểu lầm nhưng cũng không định giải thích. Nghe ông nói đang kiếm đồ liền hỏi. Ông kiếm gì vậy? Để con kiếm phụ cho à? Ông ba đun tay cầm vạt áo đưa lại gần mắt của Dương, nghẹn ngào nói. Mất cái cúc áo, không biết mất hồi nào nhưng từ chiều tới giờ, tao chỉ có đi từ nhà tới chỗ thằng Tư thôi. Dương không nghĩ thứ ông ấy tìm lại là một cái nút áo. Trên người ông đang mặc một chiếc áo sơ mi đã sẫm màu, vài chỗ rách tươm chẳng thể vá lại được. Dàn cúc phía trước cũng chỉ còn lại một cúc duy nhất. Cậu ngó mắt nhìn thì thấy đó chỉ là loại cúc áo bình thường, nhìn cũng không khác mấy so với cúc áo trên người cậu. Có điều của cậu có hoa văn phía trên, còn của ông thì không có. Ngước mắt nhìn bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cả con đường bị cây cối bao phủ lại càng thêm tối. Trời như này mà đi tìm một cái cúc áo bé bằng đầu ngón tay, đâu phải là chuyện dễ. Dương liếc mắt nhìn cúc áo trên ống tay áo của mình, dự sẽ bước ra để đưa cho ông. Dù sao cúc áo ở đó có cũng như không. Cậu khom người nắm lấy cúc áo và hỏi. Cái cúc cũng giống như cái cúc trên áo ông phải không à? Để con tìm dùng cho. Dương nghiến răng bứt mạnh cúc áo, vừa bứt ra được liền nghe ông ba nói. Không phải, không giống. Cúc áo tao làm rớt là một viên ngọc trai tròn. Bà nhà tao năm đó bệnh nặng không đi nổi, nhìn thấy áo tao mất cúc, đã giật cúc áo của mình xuống, may lên cho tao. Quý giá lắm, không thể làm mất được. Lỡ gặp bà hỏi, sao tao biết trả lời? Dương liếc nhìn chiếc cúc áo trong tay, tâm trạng trở nên đắng chát. Cậu cất cúc áo vào túi, lấy điện thoại ra bật đèn lên rồi nói. Nếu quý như vậy thì để con tìm phụ ông cho ạ. Dương ngồi xổm trên đất, nhấc từng bước đi về phía trước tìm kiếm vì sợ sẽ vô tình bỏ qua. Cuối cùng thì khi hai chân đã tê rần, Dương cuối cùng cũng đã tìm thấy chiếc áo hình ngọc trai kia trong bụi cỏ ven đường. Cũng may là lúc chiếu đèn nó đã phản xạ lại, nếu không cậu cũng không nhìn thấy được. Dương đưa cúc áo cho ông ba, nhìn ông nâng niu nó trong bàn tay, khóe mắt bất chợt xông lên dòng khí nóng. Có chút nghẹn ngào nói. Tìm được rồi thì ông nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Trời cũng bắt đầu sáng, mặt trời sắp mọc nên Dương muốn nhanh chóng tìm chỗ trống trải để chụp hình. Vừa quay lưng định đi, liền bị ông ba kéo tay lại. Cậu quay đầu nhìn như muốn hỏi ông là có chuyện gì, nhưng lời chưa kịp nói liền bị ông nhét vào tay một khối hình chữ nhật. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy đó là một bịch ni lông. không biết bên trong đựng gì mà đội lên một lớp dày. Cậu tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều tiền, ước lượng cũng phải hơn 100 triệu chứ chẳng đùa. Thứ trên tay bỗng chốc biến thành cục than nóng hổi. Cậu dưới ngược nó vào lòng ông ba, hốt hoảng nói. Cái này sao ông lại đưa cho con? Ông cầm lại dùm con đi. Ông ba đẩy túi ni lông về phía Dương, nói. Đây đâu phải cho bay, tại thấy bay là người thật thà lại tốt bụng, nên tao định nhờ bay một chuyện. Dương hơi khó xử vì sáng nay cậu phải rời khỏi đây rồi. Nhưng lời tới cổ họng lại thành là. Có chuyện gì vậy ông? Chuyện kia giúp được thì con giúp, không cần tiền bạc gì đâu. Ông ba nhìn Dương, đột nhiên thấp giọng nói. Trong giọng nói không nghe ra bất kỳ mùi men say nào. Trong cái bịch này tao có để một tờ giấy, đó đều là những người đã từng giúp đỡ tao. Giờ tao có tiền rồi, nên muốn đem trả cái ân tình này đi. Người giúp tao nhiều lắm mà tao đã già đâu, còn sức để đi đây đi đó nữa. Mày thương tao thì giúp tao chuyện này nghe, con trai. Dương khựng người lại hồi lâu, không biết là vì những lời ông vừa nói khiến cậu cảm động, hay chỉ đơn giản là vì quá kinh ngạc mà thôi nữa. Ban đầu Dương không định nhận lời, vì chung quy những việc liên quan đến tiền bạc, nếu không làm rõ ràng thì sẽ mang đến rất nhiều hệ lụy. Và lại cậu với ông cũng không có thân thiết gì mấy, đột nhiên lại đồng ý giúp đỡ chuyện lớn lao như này thật sự không hay cho lắm. Thế nhưng nội tâm trong cậu đang gào thét bắt cậu phải đồng ý, cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận giúp ông làm việc này. Hơn nữa cậu cực kỳ nể phục tính cách có ơn báo ơn của ông. Những người hàng xóm kia chỉ đơn giản là muốn giúp ông có được bữa cơm qua ngày. Chắc bản thân họ chưa bao giờ nghĩ đến việc ông bà vẫn luôn ghi nhớ từng việc bọn họ làm. Và trong lòng cũng rất khát khao được trả lại ân tình này. Chuyến đi lần này thật sự đã giúp Dương nhận ra được rất nhiều điều. Ông bà thấy Dương chịu đồng ý thì mừng lắm. Tay đưa lên vỗ bộp bộp mấy cái vào lưng, khiến phổi cậu run hết cả lên. Ông nắm chặt lấy cái cúc áo trong lòng bàn tay, xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó mà Dương không thể nghe rõ. Vì tò mò, cậu bước tới vài bước nghe thử. Giọng nói đầy hơi men theo không khí sộc vào mũi Dương, nhưng những điều nghe được lại khiến cậu quên mất sự khó chịu kia. Nhanh về nhà thôi, bà đợi lâu lại nhặn cho coi. Đó là những gì Dương đã nghe được. Có được người bầu bạn ở tuổi xế chiều thật sự là một điều cực kỳ may mắn. Dương không nghĩ chỉ một chuyến đi ngắn ngủi kéo dài 3 ngày mà cậu lại có thể học được nhiều thứ như vậy. Từ tình thân, tình hàng xóm láng giềng đến cả tình yêu kéo dài cả một đời người. Kế hoạch chụp hình bình minh cho Quỳnh xem cứ như vậy bị bỏ qua. Dương cầm bịch ni lông không dám chần chừ mà chạy nhanh về nhà. Tiền cầm phỏng tay, cậu hiểu được đạo lý này. Dương về đến cổng thì thấy trong nhà đã sáng đèn, ngó sang nhà bếp thì thấy mẹ Phúc đang lúi cúi nhóm lửa. Ngoài sân cha Phúc đang cầm chổi quét sân. Thấy cậu đi vào, cha Phúc dừng lại hỏi. Bây làm gì mà còn thức còn sớm hơn gà vậy? Dương cười nói. Con định đi chụp mấy tấm hình buổi sáng cho chị họ con xem. Vậy có chụp được không? Dương lắc đầu nói không, sau đó liền đi tới cầm lấy cây chổi trên tay ông, đặt qua một bên, kéo ông ngồi xuống ghế đá trong sân. Cha Phúc thấy cậu là lạ liền hỏi. Bày làm gì như ăn trộm vậy hả? Dương ngồi xuống đối diện đơn giản, kể lại mọi chuyện cho cha Phúc nghe. Mặc dù ông ba tin tưởng giao cho cậu việc này, nhưng cậu chỉ đến đây chơi có mấy bữa. Dù mỗi ngày Phúc có đưa cậu đi khắp nơi thăm thú đi nữa, thì ngoại trừ người trong nhà Phúc cộng thêm hai nhà hàng xóm bên cạnh, thì cậu chẳng biết ai. Đã vậy người ở đây xưng hô nhau cũng rất kỳ lạ. Họ không kêu tên giống như ở chỗ cậu, mà bình thường đều kêu bằng thứ tự của người đó trong nhà cộng thêm biệt danh. Giống như cha Phúc, ông ấy tên Hậu nhưng chẳng ai gọi vậy cả. Một là cha thằng Phúc, hai là con bà Hai Hường, còn không là ba Tí. Tí là tên lúc nhỏ của cha Phúc, vì hồi đó ông có chút xíu, nuôi hoài không thấy lớn, nên bà nội Phúc với gọi ông như vậy. Giết đổi thành danh luôn, chẳng còn bao người biết đến cái tên Hậu kia của ông nữa. Nhìn vào mớ tên trên tờ giấy, ông ba đưa cái gì mà toàn là năm bảy bảy kia, sáu nọ, khiến cậu đau hết cả đầu. Bởi vậy, cậu mới chạy nhanh về nhà để nhờ sự trợ giúp của cả nhà Phúc. Cha Phúc nghe xong chuyện thì hai đôi mày đã nhíu lại một chỗ. Ông cầm tờ giấy nhìn qua một lượt, rồi hướng vào trong gọi mẹ Phúc ra. Mẹ Phúc đang nhóm lửa dở, nghe cha Phúc kêu liền nhanh chóng chạy ra. Thấy Dương ngồi cùng, ông liền giật mình, nhưng rồi lại bị tờ giấy chồng mình đưa ra trước mặt thu hút sự chú ý. Bà cầm lấy vừa nhìn vừa nghe Dương lần nữa thuật lại mọi chuyện. Vừa nghe xong thì biểu cảm trên mặt mẹ Phúc còn kinh ngạc hơn cha Phúc gấp mấy lần. Bọn họ đâu có nghĩ đến chuyện một bó rau một con cá thuận tiện đem qua cho chỉ vì lòng thương cảm mà lại được ông ba nhớ kỹ đến như vậy. Trên tay mẹ Phúc cầm bốn tờ giấy tập, mỗi một mặt đều chi chít chữ. Chữ nhìn không đẹp, nét đứt nét rời, có chữ còn chẳng nhìn ra là đang muốn viết gì. Nhưng có thể nhìn ra được sự nắn nót và cẩn thận của người viết. Tờ giấy đã qua không ít năm, những hàng gạch xanh đỏ phía trên mặt đã phai hết. Màu của những hàng chữ đầu tiên đã chuyển sang màu đen, mặc dù màu mực ban đầu là màu xanh. Mẹ Phúc đặt tờ giấy lên bàn, không nhìn được rơi nước mắt. Cuộc đời ông ba đã quá cực khổ, vô duyên vô cớ ôm phải thứ không hay vào người. Cả nhà cũng bị liên lụy mà chết sạch, còn lại một mình trên đời nhưng cũng chẳng ai dám đến gần. Những tưởng ông sẽ bị sự bất công của cuộc đời vùi dập, trở thành một con người ích kỷ xấu tính, có tiền rồi nhất định sẽ đi đến một nơi thật xa để sống an nhàn. Ai lại nghĩ rằng một người sống gần như cả cuộc đời trong đau khổ vẫn luôn canh cánh trong lòng hai chữ trả ơn chứ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định cùng nhau làm việc này cho ông ba. Phúc vừa thức dậy đi ra phòng khách liền thấy trên bàn có cả cọc tiền, khiến cậu ta cứ nghĩ bản thân vẫn còn mơ ngủ. Đến khi mẹ Phúc từ phía sau đi tới tát thẳng một cú vào đầu thì mới khiến cậu tin vào những gì đang hiện ra trước mắt là thật. Cha Phúc chạy ra chỗ tạp hóa mua một sấp bao thư. Mẹ Phúc thì ở nhà tính toán tiền bạc, từng khoản được chia ra rõ ràng. Đương nhiên sẽ có sự sai sót, nhưng bà cố tình làm vậy để ông ba vừa có thể trả ơn, vừa giữ lại được phần lớn số tiền. Như vậy phần đời còn lại của ông có thể dựa vào số tiền còn sót lại mà không cần lo nghĩ nữa. Bốn người chụm lại tính toán xong thì trời cũng đã sáng, nắng sớm ấm áp rọi vào nhà, xua đi cái lạnh vẫn còn lười biếng chưa muốn rời đi. Cánh tay Dương để lâu dưới nắng, cái nóng khiến cậu giật mình rụt lại. Nhìn ra bên ngoài thì thấy trên con đường vắng bắt đầu có người qua lại. Không phải sự vội vàng gấp gáp như những người thành phố, cũng không phải mặt ủ mày chê vì phải bắt đầu làm việc từ lúc sáng sớm. Người dân ở đây vừa thong thả vừa thoải mái, mặc dù trên vai họ là cuốc là xẻng, tự báo cho một ngày làm việc không mấy nhẹ nhàng. Vài người hàng xóm đi ngang thấy bốn người nhà họ liền lên tiếng chào hỏi. Không khí buổi sáng vừa trong lành lại vừa hòa thuận. Sống trong môi trường thế này bảo sao Phúc cứ hễ nghỉ học là lại muốn về quê ngay. Tính toán xong hết, mẹ Phúc đưa lại số tiền dư bảo Dương và Phúc đem đưa lại cho ông ba. Sẵn tiện bảo ông ấy mọi chuyện đã được làm xong để ông ấy yên tâm. Trên đường đi đến nhà ông ba, Phúc kể hồi nhỏ cậu ấy rất hay sang nhà ông ba chơi. Phần là vì ông ấy rất thích con nít, phần là vì sân sau nhà ông ấy có rất nhiều cây ăn trái. Hồi lúc gia đình ông ba còn chưa xảy ra chuyện, ông ấy là một tay lão làng trong việc ghép giống trồng cây. Cây nào vào tay ông ấy cũng sinh sôi phát triển, trái sai gãy cả cành khiến ai cũng vì ngưỡng mộ mà tới học hỏi. Bây giờ xem như mọi chuyện đã qua, mặc dù người chết không thể sống lại, nhưng chỉ mong ông ấy từ đây đến cuối đời có thể tự do thoải mái, quay lại với nghề trồng trọt của mình là được rồi. Dương và Phúc lần nữa đến trước ngôi nhà sập xệ của ông ba, nhưng cả hai đứng ở cửa hồi lâu vẫn chưa bước vào, bởi vì cả hai đều đang bận ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngày hôm qua cả khu vực này nhìn chẳng khác gì một căn nhà hoang, bỏ không nhiều năm không có người ở. Bây giờ mặc dù vẫn là căn nhà sập xệ đó, nhưng xung quanh nhà đã có sự khác biệt rõ ràng. Cỏ mọc cao hơn đầu người ở ngoài cổng đã được dọn để lộ ra khung hàng rào được đóng bằng tre. Mặc dù vài chỗ đã hư hỏng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc mới hoàn thiện nó phải cực kỳ chắc chắn. Trong sân nhà, mấy cự củi vì gió to mà ngã đổ, giờ đã được thu dọn sạch sẽ. Phía trên được đè lại bằng mấy miếng tôn cũ, xung quanh thì cột thêm mấy sợi dây chuối để ràng lại. Cỏ mọc tùm trong sân cũng đã được dọn sạch, nhờ vậy mới thấy được đám hoa 10 giờ dưới gốc vẫn đang phát triển rất tốt. Mặc dù sau khi nhổ hết cỏ, nhìn chúng trông vô cùng sơ xác, nhưng chỉ cần qua thêm vài buổi sáng, nhất định sẽ tươi tốt như thường. Hiện tại chỉ mới hơn 6 giờ nhưng những nụ hoa đã bắt đầu hé nở, ngó sơ cũng có 5-7 màu, tìm chắc lúc nở rộ sẽ vô cùng rực rỡ. Phúc dẫn đầu đi trước, vừa bước vào sân liền lớn tiếng gọi. Ông ba ơi, con Phúc con ông Hai Hưng nè. Bên trong yên tĩnh không một lời hồi đáp. Phúc gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại, liền quay đầu nhìn Dương hỏi. Ê, có khi nào ông đi nhậu nữa rồi không? Nghe bảo hồi trước ông nghiện rượu lắm, cả chục năm không uống chắc cũng ngứa cái cổ họng lắm rồi. Dương chắc cũng nghĩ như vậy. Nếu như không nhìn thấy cảnh ông ba đến đi còn không vững lúc tờ mờ sáng, cậu nói. Nhưng hồi sáng ông ấy xỉn lắm rồi, đến đi còn không vững mà. Hơn nữa ông ấy còn bảo vợ đang đợi ở nhà mà, sao giờ lại không có nhà được? Có khi nào xỉn quá nằm ngủ ở đâu được không? Phúc đột nhiên mặt mày tái mét, cổ cứng đờ, chậm chậm đưa mắt nhìn Dương. Nhận thấy được cái nhìn kỳ lạ cùng biểu cảm sợ hãi trên mặt Phúc, Dương theo phản xạ liền quay đầu nhìn ra phía sau. Trong mấy bộ phim không phải điều diễn như vậy hay sao? Người trước mặt quay đầu nhìn ra sau, rồi khi người sau quay đầu thì một thứ khủng bố sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi quay ra sau thì Dương chẳng nhìn thấy gì, liền quay đầu hỏi. Ông làm sao vậy? Nhìn mặt như thấy ma vậy đó. Phúc nhíu chặt mày, giọng run run hỏi. Ông vừa nói cái gì vậy? Ông làm sao vậy? Nhìn mặt như thấy ma vậy đó. Dương nhỏ giọng lặp lại. Phúc lắc đầu, nét mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Cậu cũng không có kiên nhẫn cùng Dương đối đáp xem câu nào là lời cậu muốn nghe, trực tiếp nói. Ông vừa nói là ông ba bảo vợ ổng đợi ở nhà sao? Nhà ông ba làm gì còn ai? Chết hết rồi mà. Từ chết này vừa nói ra khiến cả hai bất giác rùng mình một cái. Không ai nói ai, nhưng một phản xạ có điều kiện, hai người trước sau chạy đến tông cửa nhà ông ba. Cánh cửa vốn đã không vững bị Dương và Phúc dùng sức tông vào, liền đổ ầm xuống đất. Bụi bay mù mịt khiến cả hai thay phiên nhau mà hắt xì. Dương là người ngẩng đầu lên trước, vừa ngước lên thì đập vào mắt cậu chính là một đôi chân gầy guộc đang treo lơ lửng trên không. Ông bà đã treo cổ tự sát trong nhà. Bên ngoài ánh nắng vẫn đang rọi vào sân sưởi ấm cho đám 10 giờ đã lâu không được nhìn rõ mặt trời. Thế nhưng trong nhà Dương lại hít vào phổi từng luồng khí lạnh. Cả người nhìn chằm chằm ông ba đang lơ lửng trên không, như một hồi mất hồn hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Phúc sau đó mới ngẩng đầu nhìn, vừa thấy liền hét lên một tiếng vang trời. Không kịp để ý tình trạng của Dương đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn. Chết rồi, ông ba treo cổ chết rồi, ông ba treo cổ chết rồi. Dương ở trong nhà vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng trong ánh mắt cậu không có sự kinh sợ, cũng không long lanh nước trực khóc khi nhìn thấy điều gì đó kinh khủng. Tất cả chỉ là sự mờ mịt và tự trách. Cậu không thể hiểu nổi một người chuẩn bị chết thì làm sao có thể cười một cách vui vẻ như vậy được. Tối qua ông còn uống rượu cả đêm, còn nhớ kỹ mang theo tiền và giấy ghi chú để nhờ ai đó giúp trả tiền cho những người từng giúp đỡ mình. Ông ấy không muốn cuộc sống tự do, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi sau gần 10 năm bị giam lỏng hay sao? Và hơn hết chính là tự trách. Rõ ràng trước đó Phúc từng nói với cậu, ông bà đã mất hết người thân. Từ sau khi người vợ yêu thương qua đời thì ông quyết định không ra khỏi nhà nữa. Cậu đã nghe, nhưng lúc đó ông bà đã nhắc đến người vợ của mình một cách rất tự nhiên, khiến cậu cũng quên bén mất. Cậu nghĩ, nếu lúc đó cậu nhận ra được điểm khác thường kia thì có phải đã kịp ngăn ông ba rồi không? Người xung quanh khi nghe Phúc hô hoán liền bỏ hết công chuyện chạy tới nhà ông ba. Ai nhìn thấy cảnh tượng trong nhà cũng đau lòng. Có vài người phụ nữ không kìm được nước mắt mà khóc thương cho số phận của ông. Ông bà mắc một sợi dây dù vào thanh xà ngang để treo cổ. Nút thắt nằm ở phần gáy nên ông rời đi trong tư thế đầu cúi xuống, hai tay buông thõng, mặt mày tím tái. Mấy người thanh niên nghe tin chạy đến thấy tình hình bên trong, liền cùng nhau hợp sức đưa ông xuống. Khi nãy tông cửa xông vào, vì nghĩ ông ba đã xảy ra chuyện nên không mấy để ý. Sau đó vẫn luôn bị cảnh tượng lơ lửng của ông dọa cho không nói nên lời. Cho nên sau khi ông ba được đưa xuống, Dương vừa ngẩng đầu liền thấy trên chiếc bàn lớn kê cạnh tường đặt rất nhiều di ảnh. Có những bức ảnh đã phai đến không nhìn ra người bên trong là nam hay nữ, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều được lau dọn rất sạch sẽ. Đó là nơi duy nhất trong nhà nhìn tươm tất. Và khung cảnh cúi đầu lúc chết của ông ba vốn là hiện tượng bình thường của một người treo cổ, vô tình lại giống như một hành động chuộc tội. Dương bị Phúc kéo ra ngoài, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy được chiếc cúc áo siêu vẹo trên cổ áo của ông. Nhìn qua liền biết người này không hề biết may vá, chỉ là dùng cố gắng khâu qua khâu lại để giữ chặt chiếc cúc áo không để nó rơi xuống. Dương nhìn cho đến khi có người kéo tấm chiếu trên phản đắp lên người ông ba. Lúc quay đi thì nước mắt cậu đã rơi xuống thành hàng. Chuyện ông ba treo cổ dường như đã nằm trong dự đoán của rất nhiều người. Từ lúc phát hiện đến lúc đưa ông ấy vào quan tài gỗ, Dương cũng luôn có mặt. Cậu và Phúc quyết định ngày mai mới về thành phố, tối nay sẽ cùng mọi người đưa ông ba đi nốt đoạn cuối. Trước đó ông ba đã đưa hết tiền của mình cho Dương. Ngoài khoản trả lại cho mọi người thì vẫn còn dư rất nhiều. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ số tiền dư đó lại để dành làm đám ma cho chính ông. Dương khi nhìn thấy số tiền cộng tờ giấy ghi từng thứ mà người khác từng cho mình của ông ba, cậu cứ nghĩ ông chỉ đơn giản là người không muốn mắc nợ người khác. Có khi cũng nghĩ ông là người tính toán chi li, muốn phân rõ giới hạn với người khác, đến mức con cá cộng rau cũng phải tính toán. Nhưng sau chuyện này cậu mới biết được rằng, hóa ra ông sớm đã tính toán xong mọi chuyện, kể cả chuyện treo cổ chết, đến cả chuyện tiền nong lo ma chay cho mình cũng được ông tính toán ổn thỏa hết. Trong đám ma Dương nghe mấy cô chú trong xóm bảo nhau rằng mấy chục năm qua ông ba sống cũng có khác gì chết đâu. Nói một hồi thì lại bẻ lái sang chuyện thanh đao. Điều khiến người ta thắc mắc nhất là tại sao ông ấy phải đợi đến khi thanh đao được đem đi thì mới chọn cái chết. Từ lúc vợ ông qua đời đến giờ cũng đã hơn 10 năm. 10 năm sống cô độc một mình, không ai nói chuyện, không ai ở bên cạnh chăm sóc. Suốt ngày nhốt mình trong căn nhà tồi tệ như sắp sập này mà ông ấy vẫn sống được. Vậy thì cớ sao bây giờ đã có thể ra ngoài, đã có thể cùng mọi người nói chuyện, thậm chí từ đây đến cuối đời cũng không còn lo đến bốn chữ cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng ông ấy vẫn chọn rời đi. Cách ông ấy dứt khoát rời đi khiến Dương có cảm giác như ông ấy đã làm xong chuyện quan trọng nhất, sứ mệnh đã hoàn thành nên có thể rời đi được rồi. Nghĩ như vậy khiến Dương rất lo lắng, liệu bác hai của cậu có trở thành ông ba thứ hai hay không? Dương từ trên giường ngồi dậy, nhìn qua thấy Phúc vẫn còn đang ngủ thì cũng tự giác thả nhẹ hành động lại. Cậu bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, xuyên qua phòng khách đi thẳng ra ngoài sân. Trong nhà vẫn chưa bật đèn. Giờ này cha mẹ Phúc vẫn chưa thức dậy. Dương đi ra cổng, dừng lại nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên quay đầu bước đi thật nhanh. Cậu bước đi trên con đường đá cũng xem như đã quen thuộc mấy ngày nay. Mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng, không nhanh cũng không chậm. Nếu như không phải lúc đi thi thoảng cậu vẫn còn biết ngó nghiêng đầu thì chẳng khác gì đang mộng du cả. Trần vẫn đang bước đi nhưng Dương lại chẳng cảm nhận được gì. Cậu đi chân trần trên đá nhưng lại không thấy đau. Gió lạnh thổi khiến những cành tre quằn mình xuống đường khẽ lung lay, nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh, cũng không nghe được tiếng gió nào bên tai. Dương nghĩ có lẽ cậu đang nằm mơ, nhưng ký ức cuối cùng cậu nhớ được là bản thân vẫn đang ở đám tang của ông ba chứ đâu phải ở trên giường. Trong lúc đầu óc vẫn còn đang bận suy nghĩ thì cơ thể không nghe theo sự điều khiển của Dương đã dừng trước một căn nhà. Một phút trước trời vẫn còn tối, đường đi phía trước thiếu điều không thể nhìn thấy rõ. Thế nhưng hiện tại bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ lại cộng thêm gió thổi lay lắt. Dương đảo mắt nhìn quanh liền thấy được một bóng dáng lom khom quen thuộc. Đi đến gần thì xác định đó chính là ông ba. Ông ấy mặc một chiếc áo đắp vá nhiều chỗ, trên tay cầm một cây dao lớn, vô cùng nhẹ nhàng dứt khoát san bằng từng đám cỏ trong sân. Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối vì cái nắng, nhưng trên mặt ông ba không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại động tác dọn cỏ càng thêm tăng tốc. Dương nhìn ông hồi lâu thấp giọng gọi. Ông ba, ông nghe con gọi không? Dương chỉ đứng cách ông ba hai bước chân, nhưng dù cậu gọi như nào thì ông ấy cũng không phản ứng. Cậu không gọi nữa, chỉ lặng người đứng đó quan sát hết thảy mọi hành động của ông ấy. Ông ba sau khi làm xong đám cỏ thì đến dọn gọn lại mấy cựa củi trong sân. Làm xong hết thì đi lại chỗ sàn nước rửa sạch dao, tiện tay cởi phăng cái áo trên người, treo lên một sợi dây điện, mắc vào hai cọc gỗ dùng để làm xào phơi đồ. Dương nghĩ chắc đó là trang phục lúc đi làm nông của người ở đây. Chỉ cần còn che được thì vẫn còn mặc được. Lúc ở nhà Phúc, cậu cũng thấy trên xào trong sân treo mấy cái áo như vậy. Ban đầu cậu còn tưởng là nùi rẻ, nhưng sau thấy cha Phúc lấy mặc đi giăng lưới mới biết đó là đồ còn xài. Dương đi theo ông ba vào nhà, tay còn chưa chạm vào thì cửa đã tự động mở ra. Vừa bước vào trong thì trời liền sụp tối, trong nhà tối om chỉ còn lại ánh sáng chiếu ra từ hai cái đèn dầu đặt trên ban thờ. Những khuôn mặt xưa cũ phản chiếu dưới ánh đèn khiến cậu bất giác rùng mình, cổ họng lên xuống vài cái rồi quay mặt đi vờ như không thấy gì. Ông ba không bật đèn, không biết là do đường điện bị hư hay chỉ đơn giản là không muốn bật thôi. Nhưng thấy ông mò mẫm trong bóng tối tìm đồ thì cậu lại nghiêng về tình huống thứ nhất hơn. Lọ mọ hồi lâu, ông ba cầm trong tay chiếc hộp sắt cũ từ trong hộc tủ đi ra, kéo cái ghế lại gần bàn thờ, nhờ vào ánh sáng của đèn dầu để nhìn cho rõ. Ông cởi chiếc áo trên người xuống, lại từ trong hộp sắt lấy ra kim chỉ đã được luồn sẵn. Dương dường như đã đoán ra được ông ba đang định làm gì. Ông ấy muốn đơm lại cái cúc áo đã rớt ra khi nãy. Như vậy, thời gian này là sau khi gặp được cậu, nhờ cậu việc cuối cùng trong đời xong thì về sửa lại cúc áo mà người vợ quá cố đã may cho mình. Tôi may xấu lắm, bà có nhìn thấy cũng đừng có nhằn tôi. Ai biểu hồi trước tôi kêu bà chỉ tôi may bà không chịu. Còn bảo đàn ông đàn an ai lại đi học may vá. Bà xem, bà đi rồi áo tôi rách ai sẽ may lại cho tôi đây. Dường cứ như một du hồn đứng ở đó nghe rõ từng chữ những lời ông ba nói. Lòng đau như cắt nhưng lại không thể nói ra được lời an ủi nào. Tin chắc rằng nếu linh hồn của vợ ông ba còn ở trên trần thế mà lại nghe được những lời này, không biết sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa. Lúc trước bà bảo phải nhớ ơn người khác đã giúp mình. Mấy năm qua đều là nhờ mọi người giúp đỡ nên tôi mới sống được tới bây giờ. Hồi đó lúc nào bà cũng rủ rì bên tai bảo tôi phải sống đến 60 tuổi. Lúc đó uống rượu nhiều, ruột gan gì cũng hư hết. Anh nghe bà nói cầu cho tôi sống đến 60 tuổi cũng mắng nói bà chủ ẻo. Nhưng đâu ai biết bác sĩ bảo tôi chỉ sống qua 50 là mừng lắm rồi. Nhờ ơn bà cứ nói miết mà Diêm La Vương cũng sợ. Cho tôi xin được thêm 10 năm nữa đấy. Nhưng giờ tôi nhớ bà quá rồi. Bà để tôi xuống dưới gặp bà nghe. Tội của tôi lớn lắm. Để tôi xuống dưới làm trâu làm ngựa trả tội. Tất cả cũng tại tôi nên nhà mình giờ mới thành ra như này. Bà ở dưới nói khéo để mấy chú mấy bác đừng có làm khó tôi. Để tôi có chịu tội cũng chịu nhanh nhanh, rồi còn về bên cạnh bà nữa. Dương quay mặt lau nước mắt. Cậu quên là ông ba chẳng thể nhìn thấy cậu. Nước mắt rơi xuống không điểm dừng, khiến cậu không biết hiện tại là đang mơ hay thực. Có lẽ ở ngoài kia cậu cũng đang khóc, cho nên cảm xúc mới bộc phát đến mức không thể ngăn lại như này. Hai tay Dương bận rộn lau nước mắt, lúc quay lại đã không nhìn thấy ông ba đâu nữa. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bàn thờ, chỉ còn lại chiếc hộp sắt đang mở. Một thứ gì đó lướt ngang sau đầu, Dương vừa quay lại liền đối mặt với đôi chân đang lơ lửng của ông ba. Hai cảnh tượng chồng chéo lên nhau khiến cậu chấn động đến không thở được. Cánh tay nâng lên, cả người run rẩy, giọng nghẹn ngào hét lớn. Ông ba ơi, ông ba ơi. Tường theo phản xạ muốn cứu người, hai tay giơ ra muốn nâng chân của ông ba lên, nhưng bàn tay cậu trực tiếp xuyên qua người ông, giúp cậu nhớ ra đây không phải là sự thực. Dương lùi lại, bịt chặt miệng ngăn những tiếng hét trực trào. Nước mắt lần nữa rơi xuống như mưa. Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn ông ba chút xuống từng hơi thở cuối cùng. Sự sống dần cạn, cả người chậm chậm trở nên tím tái khác thường. Những tưởng bấy nhiêu là xong, cậu sẽ bật dậy khỏi giường và thở phào, vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi đến trợn to mắt. Hơi thở gấp gáp khiến phổi phải hoạt động hết công sức. Bất giác lồng ngực cũng trở nên đau đớn như vừa bị ai đó dùng sức đấm vào. Trước mắt cậu, một làn sương đen từ bên ngoài bay vào. Nó quấn lấy cơ thể dần lạnh của ông ba. Trong không gian u tối truyền đến tiếng cười quỷ dị không nghe rõ là nam hay nữ. Bên tai giường vang lên giọng nói khàn khàn đắc ý. Chết hết rồi, đó chính là cái giá cho việc lựa chọn sai lầm. Chỉ cần chọn sai thì chỉ có một kết cuộc, đó là chết. Dương, mày làm sao vậy? Một cái đập mạnh vào lưng khiến Dương sực tỉnh lại. Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn Phúc, liền đối mặt với cái nhíu mày khó hiểu của cậu ta. Cậu lắc đầu nói không sao rồi đảo mắt nhìn quanh. Đây là chỗ nào vậy? Dương lên tiếng hỏi. Xung quanh có thể hình dung là trống rỗng, cả một không gian rộng chừng 20 mét vuông mà chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ kê sát tường. Không có cửa sổ, hay nói đúng hơn là có nhưng đã bị che kín bằng mấy chục miếng gỗ vuông. Còn lại chính là bốn bức tường và một cánh cửa không biết thông đi đâu. Dưới sàn nhà có một lớp bụi dày. Dương vừa nhích chân thì liền nhìn rõ được từng đường vân dưới đế giày của cậu trên sàn. Tuy vậy chiếc bàn duy nhất trong phòng lại vô cùng sạch sẽ, sáng đến mức sắp soi gương được luôn. Không biết trước đó đã có thứ gì được đặt ở đây. Phúc thấy Dương cứ đứng một chỗ nhìn quanh, lúc thì nhíu mày, lúc lại làm ra vẻ tò mò, lúc lại thở phào nhẹ nhõm như vừa suy nghĩ xong một chuyện gì đó. Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, cả ngày chạy tới chạy lui đã vắt kiệt hết sức lực của Phúc. Giờ cậu ta chỉ muốn về nhà, trở về căn phòng quen thuộc của mình, ngả lưng ngủ một hơi đến sáng mà thôi. Phúc mất kiên nhẫn kéo tay Dương nói. Nè, chỗ này vừa có người chết đấy, ông đừng có làm ra mấy hành động khó hiểu được không? Sẽ dọa chết người thật đấy. Tôi có làm gì đâu, Dương khó hiểu đáp. Phúc bực bội nói. Không làm gì, không làm gì thì ông vào đây để ngủ hả? Chỗ này là chỗ ông ba dùng để đặt thanh đao quỷ vật kia đấy. Trong lúc mọi người đang làm lễ phía sau tự dưng ông đi đâu mất. Tôi chạy mấy vòng tìm cũng không thấy, cuối cùng lại tìm được ông đang đứng như trời trồng ở đây như vậy nè. Những gì Phúc nói Dương đều không biết. Cậu không biết đây là nơi cất giữ thanh đao kia, thậm chí còn chẳng biết trong nhà ông ba có nơi như này. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Dương. Không lẽ đây là hồn ma của ông ba đang dẫn dắt cậu, mục đích chính là để cho cậu biết thanh đao kia đáng sợ như thế nào sao? Dương bị Phúc nửa lôi nửa kéo về nhà. Trên đường đi Dương bắt đầu tổng hợp lại những điều mình biết về thanh đao kia. Từ câu chuyện kể của Phúc về cặp vợ chồng đầu tiên sở hữu thanh đao, đến ông ba là người giữ cuối cùng trước khi chuyển qua tay của bác hai cậu. Như vậy có thể thấy, sự lựa chọn mà giọng nói khàn khàn kia đã nhắc đến chính là thanh đao muốn người sở hữu nó giết người, đổi lại nó sẽ cho họ tiền tài xài mãi không hết. Hoặc nếu không giết người, nó sẽ trừng phạt bọn họ bằng cách để từng người trong gia đình họ phải chịu tội thay. Còn người nắm giữ thanh đao chỉ có thể sống đơn độc trong sự nghèo khó, tận mắt nhìn thấy từng người thân của mình lần lượt qua đời. Còn một sự lựa chọn khác chính là chết. Chỉ cần họ chết, thanh đao kia cũng sẽ tha cho họ. Nếu vậy cả dòng họ của cậu có được sống tiếp hay không đều phải dựa vào sự lựa chọn của bác hai cậu. Dù đã rất mệt nhưng tối đó Dương vẫn không cách nào ngủ được. Buổi sáng mặt mày bơ phờ chẳng còn tí sức sống. Cả người cứ như du hồn lơ lửng bay lên xe, một đường quay về thành phố. Có một điều khiến Dương rất lo lắng. Từ sau khi xây dựng nên cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bác hai của cậu rất xem trọng tiền bạc. Tiền đối với ông ấy giống như một tấm áo giáp sắt không thể xuyên thủng. Có chiếc áo giáp sắt đó bên người, ông ấy mới cảm thấy yên tâm, mới có đủ dũng khí và sự tự tin mà xông pha chiến trường. Nếu đặt ông ấy ở giữa sự chọn lựa giữa việc giữ chân lại nhân tính và sống nghèo khổ đơn độc, với việc vứt bỏ nhân tính và sống trong giàu sang phú quý, Dương lo rằng còn chưa đọc hết đề bài thì ông ấy đã đưa ra sự lựa chọn của mình rồi. Dương về đến nhà thì đã hơn 8 giờ sáng. Buổi tối sau khi trở về nhà Phúc, cậu đã rất muốn gọi điện cho Quỳnh để hỏi chuyện. Nhưng lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Giờ đó dù cậu có gọi cháy máy thì Quỳnh cũng sẽ không thức dậy. Cho nên khi vừa về đến nhà, đặt hành lý xuống là cậu liền gọi ngay cho Quỳnh. Quỳnh vẫn chưa biết được nỗi lo của Dương, nên khi vừa bắt máy đã bắt đầu vòi vĩnh đòi quà. Cậu phải bảo đảm rằng bản thân có mua về mấy chục lần thì cô mới tha cho. Không muốn để Quỳnh lo lắng, cậu vờ như thuận miệng mà hỏi. Nghe bảo cha chị mới tậu về một thứ hay ho lắm phải không? Bữa nào em đem quà qua nói bác cho em nghĩa thử cái nha. Cứ tưởng Quỳnh sẽ lập tức đồng ý, nhưng lần này thì khác. Giọng cô thể hiện rõ sự chán ghét nói. Thôi, dẹp cái suy nghĩ đó dùm đi. Chị đây sẽ không đưa cậu đi xem cái thứ đó đâu. Cũng sẽ không nói dùm cậu chuyện này. Sao vậy? Dương đột nhiên trở nên nhạy cảm lo lắng hỏi. Trước giờ Quỳnh luôn ủng hộ cha mình trong mọi việc. Đối với cô cả thế giới có thể sai, nhưng việc cha cô làm thì chắc chắn là đúng. Thậm chí có lúc còn bảo bản thân muốn tìm một người chồng có tính cách giống ông ấy nữa. Nhưng sao cậu lại nghe ra được sự chán ghét vô cùng rõ ràng trong câu nói vừa rồi của cô? Quỳnh thở dài thườn thượt nói. Từ bữa ông ấy đem cái thứ kia về thì không còn quan tâm gì hết. Nếu không phải lúc mang về chị đã nhìn thấy nó là một cây đao, thì cứ nghĩ đó là một cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy chứ. Cha chị lấy phòng sách của chị cải tạo lại thành phòng riêng cho nó luôn rồi. Còn đặt rất nhiều tâm tư đi làm một cái hộp bằng kính để trưng bày vì sợ nó bị bụi nữa. Nhìn mà muốn cầm quăng ra sân cho rảnh nợ. Dù cách nói của Quỳnh giống như trẻ con đang hờn dỗi, nhưng lại khiến Dương có chút lo lắng. Có lẽ bác Hải đã bị thứ kia lôi kéo, trong mấy chốc sẽ bắt đầu đầu độc ông bằng những lợi ích từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng ông ấy sẽ giống như ông ba, bắt buộc phải chọn lựa giữa việc giết người hoặc là bị giết. Dương im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Mà ai nói cho cha chị biết về thứ đó vậy? Trước giờ cha chị đâu có đam mê với mấy cái thứ kỳ lạ vậy đâu. Quỳnh gật đầu theo phản xạ đáp. Đúng rồi, nhưng nghe mẹ chị nói gần đây công ty đang có một vị khách hàng rất lớn. Nếu như có thể cùng ông ta ký hợp đồng hợp tác lâu dài, thì tình hình công ty sẽ ổn định hơn. Cậu cũng biết mà, thời gian dịch kéo đến nơi nào cũng làm ăn thất thu. Cha mẹ chị thời gian đó cũng cố gồng lắm, nhưng cũng đâu làm vậy hoài được. Cho nên gần đây cha chị chỉ tập trung vào việc này thôi. Ông ấy nói bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo vị khách đó về bên mình. Người khách hàng này có sở thích sưu tầm cổ vật, càng xưa cũ thì ông ấy càng thích, đặc biệt là đối với những thứ có câu chuyện phía sau. Có một đối thủ cạnh tranh với công ty cũng đang tìm cách trèo kéo người khách hàng này. Cha Quỳnh thông qua mối quan hệ của mình biết được giám đốc của công ty kia đã tìm thấy được một thứ rất hay ho. Hơn nữa câu chuyện phía sau còn khiến rất nhiều người trong quá khứ e sợ khi nhắc đến. Đó chắc chắn là một miếng mồi ngon để câu người khách kia về bên công ty của nhà Quỳnh. Cha Quỳnh đã tốn rất nhiều công sức, tiền của và cả nước bọt mới thuyết phục được ông ba bán lại thanh đao kia. Cái giá mà ông ba đưa ra ban đầu cũng không nhiều như số tiền mà cha Quỳnh phải trả. Nhưng cha Quỳnh nói, thứ càng đắt tiền càng có giá trị nên đã trả số tiền gấp 4 lần con số ông ba đưa ra. Hơn nữa, ông ấy còn bảo ông ba ký vào một tờ giấy xác nhận ông ấy là người đã mua nó. Trên tờ giấy còn cố tình in đậm lên con số 200 triệu. Từ trước tới giờ, cha Quỳnh không hề có hứng thú với mấy thứ như vậy, thậm chí có thể nói là ghét. Đối với ông, bỏ tiền vào những thứ đó chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ. Vì vậy mà lần này khi thấy ông bỏ ra nhiều công sức như vậy, cô mới nhận ra tình hình hiện tại của công ty đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Vậy bác Hai có nghe nói về câu chuyện phía sau thứ đó không? Dương hỏi. Quỳnh lắc đầu. Không có. Chị nghe bảo là có câu chuyện gì đó mà thôi. Cha chị chỉ sợ bị nẫng tay trên nên mấy hôm trước cứ chạy đông chạy tây. cố gắng mang thứ kia về bên tay thiệt nhanh, nên chắc không biết gì đâu. Mà cậu có biết không, chị cũng tò mò lắm. Người biết rõ chuyện phía sau, Dương chột dạ không biết mở lời làm sao, chỉ có thể qua loa nói vài câu bản thân cũng không rõ. Chỉ là vô tình biết được cha cô vừa mang về một thứ rất hay, nên mới muốn qua xem thử mà thôi. Vậy hai bữa nay chị thấy bác Hai có gì khác thường không? Kiểu như tính cách so với bình thường không giống nhau ấy. Khác so với bình thường sao? Quỳnh lẩm bẩm trong miệng, nghĩ một hồi thì nói. Không có, vẫn bình thường mà. Sao cậu lại hỏi vậy? Dương nghe Quỳnh hỏi thì quýnh quáng nói lảng sang chuyện khác. Hai người nói chuyện cho đến khi mẹ Dương vào gọi thì mới cúp máy. Qua cuộc điện thoại vừa rồi, dù cho Quỳnh có nói rằng bác Hai không có gì khác thường, nhưng điều đó vẫn không khiến nỗi lo trong lòng Dương vơi đi phần nào. Cậu nghĩ, thứ tà môn như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra chuyện gì đó mà thôi. Thuận xin dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây, và như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần quý vị nhé. Và cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương đã luôn hợp tác với kênh, có những câu chuyện rất là hay. Và bộ truyện ngày hôm nay cũng đang cực kỳ là hấp dẫn, và chúng ta sẽ tò mò điều gì xảy ra tiếp theo trong câu chuyện này. Mời quý vị cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện này vào tối ngày mai nhé. Đừng bỏ lỡ bộ truyện này quý vị nhé.